Lâm Thành Phong di thành, đi rồi. Người hầu nói, không có, không lái xe. Hẳn là chạy bộ đi. Lâm Thành Phong dựng cái ngón tay cái, không hổ là nhị ca, tinh thần hảo. Đêm qua bọn họ nói đến đã khuya, còn uống lên không ít rượu, dậy sớm khi liền buồn nôn ghê tởm, váng đầu hoa mắt, thật sự khó chịu. Triệu Vũ còn không chịu ảnh hưởng đi ra ngoài chạy bộ. Thân thể quả nhiên lợi hại. Người hầu A-di thử hỏi, yêu cầu đi thỉnh tứ thiếu xuống dưới dùng bữa sáng, vẫn là cầm đi trên lầu đâu. Không đợi Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong nói chuyện, Tô Anh lập tức nói, cho ta đi, ta lấy đi lên. Nàng xì sụp uống lên một chén cháo, đi theo người hầu đi phòng bếp bưng bữa sáng lên lầu, chọc đến Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên liên tục cảm khái, Khương Tứ hảo phúc khí. Triệu Vũ vừa lúc trở về, hắn vừa mới chạy bộ buổi sáng kết thúc, ngực nửa ướt, cả người đều mạo nhiệt khí, hắn khuôn mặt tuấn lãng, mắt đen thâm thúy, lộ ra mỗi một khối vân da đều lộ ra cực cường bạo phát lực, giờ phút này chảy mồ hôi, người xem mặt đỏ tim đập. Tô Anh bưng mâm đồ ăn tiểu tâm lên lầu, hắn đi nhanh đến gần rồi, liếc nàng cười thanh, tiểu hoa nhải, như vậy săn sóc. Tô Anh, a, khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại bước nhanh tránh ra, Tô Anh chớp đôi mắt nhìn nhìn hắn, đi Khương Chết phòng ngủ. Khương Chết đã sớm tỉnh, mới vừa vọt cái tắm nước lạnh, trên người hắn liền tùy ý xuyên kiện màu đen quần dài, áo sơ mi rộng mở, lộ ra vân da rõ ràng da thịt, nửa trương sườn mặt, tuấn mỹ phi phàm. Hắn nửa dựa vào đầu giường hút thuốc. Đang xem cứng nhắc, hẳn là trợ lý Diêu chuyển cho hắn tư liệu văn kiện. Tô Anh đẩy cửa đi vào, nổi lên như thế nào không dưới lâu ăn cơm. Khương Chết vẫn như cũ chuyên chú nhìn màn hình, ngón tay ngẫu nhiên hoạt động một chút, nhàn nhạt, ân. Hắn thần sắc bởi vì chuyên chú mà có vẻ có chút lạnh nhạt. Tô Anh đi qua đi, đem cháo phóng tới trên tủ đầu giường. Nàng không nói gì, cũng không có động, nàng hai tay bối ở sau người, an an tĩnh tĩnh đứng một lát. Như là đang đợi đến huấn đạo chủ nhiệm dạy bảo học sinh tiểu học. Khương Chết rốt cuộc buông trong tay máy tính bảng, nhìn Tô Anh, nhướng mày, dứt lời, chuyện gì? Tô Anh nói, A Chết, nếu hiện tại đã không có việc gì, ta đây hẳn là có thể về nhà đi. Khương Chết, không thích nơi này. Không phải A, nơi này thực hảo, nơi này người đối ta cũng khá tốt, Đào Nhiên ca cùng Triệu Vũ ca đều thực chiếu cô ta, nói phải tốn liền thật sự cho ta thật nhiều hoa. Nàng nhấp nhấp môi. Chính là mỗi ngày đại ở chỗ này, cũng không thể đi ra ngoài, hảo nhàm chán. Hơn nữa ta tiệm hoa tươi mau trang hoàng hảo, lão ngô đồng bên kia ta còn muốn đi xem đâu, nếu ta không ở thời điểm nó đã chết làm sao bây giờ. Khương Chết mỉm cười, xem ra ta tiểu hoa nhải là chuẩn bị đã lâu, mới đến tìm ta. Tô Anh, kia có thể sao? Khương Chết tựa hồ ở tự hỏi chuyện này tính khả thi, hắn rôi tay, đã đứng tới. Tô Anh bị lôi kéo tới gần hắn. Hắn thật sự rất cao, rõ ràng ngồi, lại có thể cùng đứng Tô Anh nhìn thẳng. Khương Chết hỏi. Ngày đó buổi tối sự tình còn có sợ không? Tô Anh rất nhỏ như mày, Khương Chết liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hắn nói, lại lưu hai ngày, ta dạy cho ngươi mấy chiêu phòng thân dùng, lần sau tái ngộ đến loại chuyện này, vô luận phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình không bị thương, mặt khác một mực không cần để ý tới. Tô Anh cười, như thế nào không để ý tới a? Nàng nửa nói dơ nói, nếu là ngươi cũng không cần lý sao. Khương Chết, đương nhiên, liền tính ta chết ở ngươi trước mặt. Ngươi cũng muốn xoay người liền chạy. Tô Anh. Đừng nói giỡn. Khương Chết cười như không cười, như là nghiêm túc, lại như là thuận miệng vừa nói, bàn tay ở nữ hải sau eo vướt ve, cũng không mặt khác động tác. Tô Anh cũng không thật sự, chỉ đương hắn là tùy tiện cử cái ví dụ, nói, nếu không ta báo cái võ thuật ban đi. Khương Chết ngữ khí cực đạm, rồi lại thức cuồng, võ thuật ban giáo không được ngươi cái gì, vẫn là nói ta so ra kém một cái võ thuật ban. Tô Anh lại muốn lưu lại hai ngày, nàng cùng Lưu Vận thông điện thoại. Có điểm tiếc nuối, Lưu Vận lại rất tán thành, nàng nói, Khương Chết nghĩ đến thực chu đáo à, đúng rồi, ta đã quên cùng ngươi nói, ngày hôm qua lại có kỳ quái người ở ngươi tiệm hoa tươi trước lén lút. Rốt cuộc sao lại thế này a? Việc này không phải hẳn là kết thúc sao? Như thế nào cảm giác càng ngày càng nguy hiểm? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, đây là đệ mấy nhóm người. Nhóm thứ tư, Lưu Vận bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng cảm giác chính mình gần nhất giống như cùng nằm mơ dường như. Còn có thể gặp được các loại phim truyền hình tình tiết, ngươi nói, ngươi có thể hay không còn có nào đó che giấu tung tích ta. Tô Anh mỉm cười, nói, đúng vậy, ta kỳ thật là lưu lạc dân gian tiểu công chúa. Đi ngươi. Bất quá nói thật, tiệm hoa tươi xem ngày mai hậu thiên có thể hay không hoàn công đi. Phía trước tới mấy nhóm người tìm ngươi, công nhân đã chịu kinh hách, thu tiền lại không hảo lỡ hẹn, gần nhất công tác đều đặc biệt ra sức, cho ngươi trước tiên kết thúc công việc. Tô Anh. Ta này vẫn là nhờ họa được phúc sao. Đó là, dù sao không nóng nảy bái, trở về cũng khai không được cửa hàng, người hoa cùng lão ngô đồng đều cho người xem đâu. Treo điện thoại, Tô Anh ngẫm lại có chút không thích hợp, Lộ Hải, Tề Duyệt, Tưởng Gia. Kia nhóm thứ tư người lại là ai? Như vậy kiếp trước đâu, kiếp trước nàng cũng không có trải qua quá này đó, vẫn là nói những việc này đã ở lặng yên không một tiếng động chung kết thúc. Khương Chích nói muốn dạy Tô Anh mấy chiêu phòng thân, bất quá việc này cũng không có lập tức bắt đầu, bởi vì liền ở cùng ngày buổi sáng, Khương Chích nhận được Tề Duyệt đánh tới điện thoại. Về nước lâu như vậy, còn không có hảo hảo tụ một tụ, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đúng rồi, Đào Nhiên cùng Triệu Vũ, Thành Phong bọn họ cũng đã lâu không gặp, lần trước ở ngươi sinh nhật bữa tiệc vội vàng gặp qua vài lần, đảo chưa kịp liêu thượng một liêu. Một phen hồi ước qua đi khát khao tương lai lời nói, mục đích chính là muốn gặp mặt. Lâm Thành Phong cái thứ nhất tỏ thái độ, không đi. Kia độc hoàng hậu vừa thấy chính là không có hảo tâm. Đào Nhiên cười rộ lên, nói, Tề Duyệt tiểu thư mục đích lại không phải thỉnh ngươi, ngươi kích động cái gì, chúng ta đều là làm nền, nhân ra chủ yếu mục đích vẫn là tứ ca sao. Triệu Vũ lạnh lùng xích một tiếng. Tô Anh nhìn Khương Chiết, A Chiết mị lực rất lớn. Là thật sự đại, bằng không lúc sau Tề Duyệt vì cái gì còn sẽ nhìn chằm chằm một cái kết hôn nhân sĩ không bỏ đâu. Nàng như vậy chấp nhất, làm Tô Anh đều cho rằng nàng là thực yêu Khương Chiết, chỉ có thật sự ái, mới có thể như thế không quan tâm đi. Liền nên có tam quan đạo đức cũng từ bỏ, liền vì truy đuổi một người nam nhân. Chương 46. Không cần lại nói, ta đã từ chối. Khương Chiết giải quyết dứt khoát. Chuyện này liền như vậy tính. Hắn phi thường không muốn thấy Tề Duyệt, trừ phi tất yếu, huống chi là loại này dối trá liên hoan. Một nữ nhân mà thôi, nếu không phải lão gia tử đối nàng nhiều có nhìn chúng, thập phân thích, hắn là thật không đem nàng đương hồi sự. Hắn cười khẽ, xoa xoa Tô Anh cái chán, còn không bằng nhiều bồi bồi ta tiểu hoa nhải. Chọc đến Lâm Thành Phong một trận run run, ôm lấy hai tay cầu ấm áp, ai ra ta đi, buồn nôn đã chết. Đào Nhiên ha hả a, ta cũng cảm thấy chính mình có điểm cô đơn tịch mịch lãnh. Triệu Vũ đá đá Lâm Thành Phong, đừng run, nhìn thiền. Lâm Thành Phong liếc nhìn hắn một cái, lược có hoài nghi lẩm bẩm, ta nói nhị ca à, ngươi là hỏa khí vượng thịnh không chỗ phát tiết tròn nên tìm ta nổi cáo đâu đi. Tìm nhà ngươi tiểu ngọc đi a. Thao. Cút cho ta lại đây. Triệu Vũ không nói hai lời, một tay dẫn theo Lâm Thành Phong cổ áo liền ra bên ngoài kéo, sợ tới mức Lâm Thành Phong hô to tứ ca cứu mạng, anh cứu ta sai rồi ta sai rồi à, dãy rủa muốn đi ôm Khương chết đuổi. Bị hắn dễ dàng tránh đi. Đào Nhiên xem kịch vui, nên. Tô Anh xem đến buồn cười, nhịn không được nói, Triệu Vũ ca. Lâm Thành Phong thảm hề hề, anh muốn nói lại thôi. Triệu Vũ nhịn không được nhìn Tô Anh, như mày, tiểu hoa nhải, ngươi là phải vì tên tiểu tử thúi này nói chuyện. Tô Anh lắc đầu, a, ta tưởng nói ngươi nhẹ điểm nhi. Đào Nhiên xì một tiếng, cười ha ha lên. Lâm Thành Phong khóc lớn, anh. Ngươi biến hư. Triệu Vũ cong môi. Trong mắt có một chút ý cười. Tô Anh cũng cảm thấy chính mình cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng nhau đãi mấy ngày, hình như là có như vậy điểm điểm. Tiểu hư. Triệu Vũ nói muốn tấu Lâm Thành Phong, cũng không phải đơn phương tấu, mà là chân chính đánh nhau. Chỉ là Lâm Thành Phong quyền cước công phu là so ra kém Triệu Vũ, cho nên hình thức thượng là công bằng so đấu. Kết quả lại là Lâm Thành Phong bị tấu cái chết khiếp, đương nhiên hắn cũng không có quá kém. Ít nhất có thể ở Triệu Vũ trên người lưu lại mấy năm tay, còn tính có thể, chứng minh hắn không sống uổng phí. Lâm Thành Phong bị tấu đến ai ra nhà, còn phải bị Triệu Vũ uy hiếp, Triệu Vũ khinh ở bên thai hắn, cảnh cáo, về sau không cần ở trước mặt ta để bất luận cái gì một nữ nhân, nghe được. Lâm Thành Phong nằm trên mặt đất, ngoài ý muốn. A, ngươi đem Tiểu Ngọc quăng. Triệu Vũ một cái tắt chụp ở Lâm Thành Phong đầu thượng, lạnh lùng nói, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, nhớ kỹ lời nói của ta là được. Lâm Thành Phong hừ nói, làm gì a ngươi, ngươi nữ nhân vốn dĩ liền nhiều, ba ngày hai đầu đổi một cái. Hiện tại còn không cho người ta nói. Người muốn hòa lương. Triệu Vũ giương tay, Lâm Thành Phong lập tức, hảo hảo hảo, không nói liền không nói. Triệu Vũ yêu cầu, ở Lâm Thành Phong xem ra chính là không thể hiểu được, không biết chịu cái gì điên. Nhưng hắn nhìn Triệu Vũ kia thổ phỉ hình dáng, giận mà không dám nói gì, gác. Khương Chiết mang theo Tô Anh đi tầng hầm ngầm. Nàng là lần đầu tiên tới, phát hiện nơi này không chỉ có rất lớn, còn có các loại giải trí cùng tập thể hình khí cụ. Lâm Thành Phong đỉnh một đầu loạn mao muốn đánh bóng bàn, Đào Nhiên cùng hắn cùng nhau, hai người bắt đầu đánh đố, không trong chốc lát, Triệu Vũ cũng gia nhập, đổ cái gì Tô Anh không thế nào rõ ràng, nàng bị Khương Chiết mang theo tới rồi một cái so chống trải địa phương. Ta muốn công kích ngươi, ngươi nếu muốn tẫn biện pháp né tránh ta. Biết không? Khương Chiết ý tứ trực tiếp minh bạch, bình tĩnh công đạo có một loại trắng da lanh khốc. Hắn cởi bỏ ống tay áo, vặn đến khuỷu tay chỗ, cổ áo chỗ nút thắt cũng cởi bỏ ba viên. Có thể rõ ràng thấy cổ áo hạ gợi cảm xương quay xanh. Cẩn thận, ta sẽ không tha thủy. Tô Anh mặc danh liền nhiều khẩn trương, nàng thậm chí không tự giác lui ra phía sau một bước, ngay cả đêm qua Khương Chiết hôn môi nàng khi, nàng còn có thể e lệ nhắm mắt lại. Giờ phút này, nàng cư nhiên có điểm sợ hãi. Tô Anh nói, nhưng ta cái gì cũng không biết làm. Khương Chiết vẫn như cũ lãnh đạm, muốn thương tổn ngươi người cũng không sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị. Tô Anh nhíu mày, hảo, ta đã biết. Khương Chiết lại nói, hộ cụ mang lên. Hộ cụ là rất đơn giản, chỉ có thể bảo hộ khuỷu tay, đầu gối cùng eo. Tô Anh đem hộ cụ mang lên, giật giật, cũng không trọng, nàng cánh tay vết thương tuy nhiên còn chưa toàn hảo, đơn giản vận động hẳn là không có vấn đề, ta không thể bị ngươi bắt lấy, đúng không? Khương Chiết đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây cái kia ban đêm, nam nhân ông nôn thoái ngữ làm hắn trong cơn giận dữ, hắn tiểu hoa nhải như thế nào có thể bị như vậy rác rưởi vũ nhục. Ngươi không chỉ có không thể bị ta bắt lấy, còn nếu muốn biện pháp đánh đuổi ta, còn phải cẩn thận. Tô Anh không có hoàn toàn minh bạch. Khương Chiết đã duỗi tay bắt lại đây, hắn chảo nàng bả vai, Tô Anh liên tục lui về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát, nhưng tiếp theo nháy mắt, Khương Chiết chân dài một chán, Tô Anh trốn tránh không kịp, một chút liền té ngã trên mặt đất. Khương Chiết trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lên. Tô Anh cắn răng bỏ lên. Khương Chiết lại lần nữa thượng thủ. Tô Anh nguyên bản không nghĩ muốn chính mình quá chật vật, nhưng là Khương Chiết thật sự quá tàn nhẫn, liền như hắn nói như vậy sẽ không tha thủy, Tô Anh như vậy không hề bản lĩnh, cơ hồ là liên tiếp bại lui. Còn có hắn cái gọi là phải cẩn thận, nguyên lai là tiểu tâm hắn móng heo. Hắn cũng không né tránh, luôn là sấn nàng chưa chuẩn bị thời điểm sờ một chút, khuôn mặt, môi, lỗ thai, eo. Hắn thậm chí thiếu chút nữa bắt được nàng ngực, bị nàng vừa lăn vừa bỏ tránh thoát, rõ ràng là một bộ lãnh khốc bộ dáng, động tác lại như vậy lưu manh. Tô Anh bị hắn khi dễ ra một cổ tàn nhẫn kính nhi tới, liền đau đều cấp đã quên. Khương Chiết lại phảng phất không có chút nào biến hóa, liền thanh âm đều không có dao động, đã ta chân làm cái gì? Không biết nam nhân yếu ớt nhất địa phương ở đâu sao? Hàm răng, móng tay, sẽ không dùng. Ta đôi mắt liền ở ngươi trước mặt, ngươi nên làm như thế nào? Liền nhân thân thượng địa phương nào yếu ớt nhất cũng không biết sao. Khương Chiết là cái hảo lão sư, hắn thập phần nghiêm túc ở giáo nàng như thế nào tự bảo vệ mình, liền tính lãnh khốc mà tuyệt tình. Tô Anh cư nhiên không sợ hãi, bị khi dễ không biết bao nhiêu lần, nàng lại lần nữa bị nam nhân từ sau lưng thít chặt cổ, nghe hắn lạnh lùng thanh âm, vừa rồi giáo huấn liền đã quên. Nàng chân bị khóa chặt, cổ bị lặc, lực lượng không đủ cường đại hậu quả chính là chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nàng cảm nhận được lực lượng thật lớn chênh lệch. Khương Chiết một bàn tay là có thể đem nàng chơi đến xoay quanh, nàng không hề phản kích chi lực, hắn có thể dễ dàng tránh đi nàng sở hữu thế công, giống như trước tiên dự phán đến nàng sẽ có gì phản ứng giống nhau. Người nam nhân này, Tô Anh đột nhiên phát lực, đầu dùng sức về phía sau một tràng. Khương Chiết ngưỡng sau tránh né, Tô Anh khuỷu tay đụng phải hắn bụng, Khương Chiết buông ra tay, Tô Anh trực tiếp đi phía trước phát, đánh mấy cái lăn rời xa Khương Chiết. Tô Anh thực chật vật, quần áo hỗn độn, trên trán chóp mũi đều là mồ hôi, tóc cũng lộn xộn. Môi nhấp chặt, chỉ có một đôi mắt, sáng ngời như lúc ban đầu. Không có sinh khí, không có oán hận, không có khó hiểu, chỉ có ở rốt cuộc hòa nhau một ván lúc sau, sán lạn thỏa mãn cười. Nàng cũng không giống nàng bề ngoài như vậy nhu nhược, ngược lại cực có dẻo dai. Bạch bạch bạch. Đào Nhiên vỗ tay, tiểu hoa nhải, không tồi nga. Lâm Thành Phong cũng bạch bạch bạch vỗ tay, bọn họ vốn dĩ ở bên kia chơi, không tự giác đã bị hấp dẫn lại đây, anh cố lên. Anh cố lên. Triệu Vũ nói. So tiểu lâm tử lợi hại. Lâm Thành Phong không phục. Như thế nào lại so với ta lợi hại? Chẳng lẽ ta còn đánh không lại tiểu hoa nhài sao? Triệu Vũ nghiêng hắn liếc mắt một cái, khinh thường, nếu ngươi có tiểu hoa nhài một nửa nghị lực, hiện tại liền sẽ không nhược thành như vậy. Khương Chiết giật giật bụng nhỏ, vừa rồi kêu một chút, hắn thật sự có điểm đau, có chút ngoài ý muốn. Thật muốn lại nói tiếp, Tô Anh so với hắn càng ngoài ý muốn, bởi vì ở nàng cuối cùng đánh trúng Khương Chiết kêu một chút. Nàng rõ ràng cảm giác được thực vật chi tâm lực lượng đột nhiên tụ tập ở tay nàng khuỷu tay chỗ, nàng nguyên bản mềm như bông đánh không đau người lực đạo, thế nhưng thật sự làm Khương Chiết buông lỏng ra nàng. Trong nháy mắt kia cảm giác thực kỳ diệu, làm nàng kinh hỉ lại kinh ngạc. Nàng tưởng tượng thành công. Chính là cũng chỉ một cái chớp mắt, ngay lập tức lúc sau, cái loại này lực lượng liền biến mất. Nàng lung lay từ trên mặt đất đứng lên, Khương Chiết vẫn luôn lạnh nhạt khuôn mặt rốt cuộc có một chút tươi cười, lần đầu tiên khích lệ nàng, không tồi. Lại nói hôm nay tới trước nơi này, Tô Anh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, nguyên bản còn có thể chống đỡ, nhưng giờ khắc này, nàng cả người cũng chưa sức lực, thất tha thất thể, thiếu chút nữa té ngã. Khương Chiết hai bước tiến lên, Tô Anh ngã vào hắn trong lòng ngực. Nghỉ ngơi đi. Nàng lẩm bẩm ư một tiếng, lẩm bẩm, ta muốn ăn nhiều cơm, ta lực lượng quá nhỏ. Khương Chiết nói, hảo. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, ra tầng hầm ngầm. Chính chủ đi rồi, Triệu Vũ, Đào Nhiên. Lâm Thành Phong ba cái lại vây quanh đánh một lát bi đạ, đánh đánh, tổng cảm thấy không có vừa rồi hứng thú, rất nhàm chán. Đào Nhiên nói, chờ lát nữa tổ cái cục. Triệu Vũ nhướng mày, không có phản đối. Lâm Thành Phong nói, không thú vị. Lâm Thành Phong ý kiến ở bọn họ xem ra cũng không phải vấn đề. Đào Nhiên nói, hành, ta đi kêu mấy cái huynh đệ. Tề Duyệt thật sự bị Khương Chít lạnh nhạt tuyệt tình tức giận đến không được. Nàng cùng Khương Chít bởi vì ra thế duyên cớ, từ nhỏ liền quen biết. Nàng cũng là thật sự thực thích Khương Chít, hắn lớn lên hảo, năng lực xuất chúng, ra thế phi phạm, cùng nàng thập phần xứng đôi, nàng cũng ở đặc biệt nỗ lực làm chính mình càng ưu tú. Nàng hy vọng Khương Chít có thể chú ý tới nàng, vì cái gì bọn họ phía trước lại càng ngày càng xa. Còn có cái kia Tô Anh, cư nhiên liền Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đều phải bảo nàng. Còn cùng cự tuyệt nàng mời. Nàng chính khí, một cái tiểu khuê mật gọi điện thoại tới, Tề Duyệt tỷ, ngươi biết không, nghe nói Triệu Vũ cùng Đào Nhiên bọn họ buổi tối muốn đi bách nhạc môn chơi. Hai người bọn họ cùng Khương Tứ như vậy thân cận, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng nhau. Tề Duyệt từ một tiếng, chỗ nào tới tin tức? Ngươi nọ nói, ta bạn trai A, Đào Nhiên kêu hắn. Bất quá Tề Duyệt tỷ, ngươi cũng đừng nói là ta nói Nga, bằng không hai chúng ta lại muốn cãi nhau. Tề Duyệt mỉm cười nói, hảo, ta đã biết. Chương 47 Tô Anh cùng Khương Chít đánh kia một trận, cả người mệt mỏi đến không được, Đào Nhiên hỏi nàng muốn hay không cùng nhau chơi thời điểm, nàng nguyên bản không nghĩ tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền đáp ứng rồi. Tề Duyệt muốn gặp Khương Chít, cơ hội như vậy quá hảo, nàng sẽ không sai quá, mà Tô Anh không nghĩ bỏ lỡ này hai người gặp mặt, như thế, Đào không hảo không tới, huống chi nàng cũng tưởng gặp Tề Duyệt. Hồi lâu không thấy Bách Nhạc Môn, vẫn như cũ như Tô Anh trong trí nhớ như vậy ngũ quang thập sắc, ngập trong vàng son. Nàng cùng Khương Chít Triệu Vũ một hàng xuyên qua bốn lượn hành lang, Lý Quốc Bang ở phía trước dẫn đường, Tô Anh nhớ do hắn, nàng lần trước cùng Lâm Thành Phong trộm lại đây, cũng là hắn ở chiêu đãi Khương Chít bọn họ, nhìn dáng vẻ là lao người quen. Vẫn như cũng là lần trước nơi ghế lô, bọn họ đến lúc đó, những người khác đều đã tới rồi. Đại môn một khai, hip hop cười đùa một đám người liền lập tức đi lên chào hỏi, tứ thiếu nhị ca nhiên thiếu phong thiếu cung cung kính kính hô một vòng, Tô Anh cùng bọn họ đứng chung một chỗ, càng thêm cảm thấy như là ở hôn xã hội đen. Chỉ có mấy nữ sinh, Lý Vân Khê cũng ở, lại lần nữa gặp mặt, hai người nhưng thật ra cho nhau gật đầu cười một chút, trong đó một cái bộ dáng ngoan ngoan nữ sinh chớp mắt to, không e dè nhìn nàng, bị Tô Anh phát hiện khi, nàng không có chút nào xấu hổ đối nàng cười, có chút kỳ quái. Vừa đến sofa ngồi xuống, Khương Chít đứng dậy đi bên ngoài tiếp điện thoại, Tô Anh nhìn lướt qua, tựa hồ là tưởng diễn đánh tới. Đào Nhiên đã đi tới, hỏi, Tiểu Hoa nhài tưởng chơi cái gì? Bóng bàn, mặt trược, bài bồ kè. Tính, nếu nhàm chán, liền tùy tiện ca hát đi. Đề ra vài loại ngoạn nhạc trò chơi, có thể tưởng tượng tới muốn đi tổng cảm thấy cái nào đều không thế nào thích hợp Tiểu Hoa nhài chơi, quả nhiên vẫn là ngoan ngoan sướng thỏ con tương đối hảo. Tô Anh cười tủm tỉm gật đầu, ta biết đến, Đào Nhiên ca ngươi đi chơi đi, không cần để ý ta. Hành, có cái gì yêu cầu nói trực tiếp kêu lão lý. Hảo, đã biết. Tô Anh ăn một cái dâu tây bánh kem, Khương Chít còn không có trở về, này điện thoại đánh đến cũng lâu lắm. Nàng không khỏi suy tư lên, có phải hay không bị sự tình gì trì hoãn? Tề Duyệt. Tiểu Hoa nhài. Cách đó không xa Triệu Vũ đột nhiên hô, Tô Anh nghe tiếng nhìn lại, ở mặt trược trên bàn hắn đối nàng vây vây tay, lại đây, giúp một chút. Tô Anh kỳ quái đi qua đi, gấp cái gì? Cùng hắn cùng ở mặt khác ba cái cậu ấm lập tức khóc hề hề bán thảm. Tiểu Hoa nhài, ngươi tới giúp nhị ca đánh mấy cái bái, chúng ta đều thua hết. Lại thua đi xuống, thật sự muốn lỏa buôn về nhà. Tô Anh còn ở kinh ngạc. Triệu Vũ một cái mắt lạnh, cái gì Tiểu Hoa nhài, Tiêu tỷ, kia ba cái chăm miệng một lời, Tô Anh tỷ tỷ, Tô Anh, nàng liên tục xua tay, không được, không được, ta không quá sẽ chơi cái này, sẽ không, kia thật tốt quá, không quan hệ, sẽ không mới hảo nha, không chuẩn chúng ta còn có thể phản thắng đâu, Tô Anh, nàng xin giúp đỡ nhìn Triệu Vũ, thôi bỏ đi, ta thật sẽ không, Triệu Vũ mỉm cười, tàn thuốc cấn tắt ở gạt tàn thuốc, chính là xem ngươi sẽ không. Bọn họ mới nói làm ngươi thay ta đánh hai thanh. Không quan hệ, thua liền thua. Tô Anh bị Triệu Vũ ấn ở trên ghế ngồi xuống thời điểm, còn có chút ngốc. Nàng đối mặt trược cũng không tinh thông, chỉ là sẽ một chút, vẫn là ở gả đi Khương gia lúc sau. Xem Trình Ngọc Thư chơi mặt trược khi học được nhi kia một chút, nàng trong lén lút cũng nghiên cứu quá, có thể là không cái kia đánh bạc mệnh, vô luận như thế nào đều tính không chuẩn người đối diện hồ cái gì bài, càng miễn bản kinh sợ tứ phương thắng tiền. Triệu Vũ nói, không cần lo lắng. Ta dạy cho ngươi. Tô Anh. Hào đi. Một lần nữa tẩy bài, lấy bài, ở Tô Anh sở khởi đệ nhất trương bài thời điểm, liền nghe thấy Triệu Vũ trầm thấp tiếng cười, ở nàng bên hai, nàng tương đương làm không nghe thấy đều khó. Nàng nghiêng đầu, Triệu Vũ giống như thực bất đắc dĩ nói, tiểu hoa nhài à, ngươi như vậy lấy bài, gia sản của ta đều có thể bị ngươi thua cái tinh quang. Tô Anh không thế nào sẽ chơi, lấy bài thủ thế cũng không tốt, nàng chính mình còn không có thấy sở khởi chính là cái gì bài, nàng nhà tiếp theo liền nhìn cái rõ ràng minh bạch. Tô Anh phết miệng, đối hắn mắt trợn trắng, liền cho ngươi thua hết. Triệu Vũ vẫn như cũ cười. Khương Chết trở về thời điểm, Tô Anh đã liền quỳ bốn đêm, phát ra đi kim ngạch đại đến nàng tắp lưới, Triệu Vũ cùng cái không có việc gì người dường như ngồi ở nàng bên cạnh người, cười, tiểu hoa nhải, có điểm buồn nga. Dù sao thua lại không phải tiền của ta. Tô Anh thật sự xem không hiểu bài cái bàn, rồi dám nửa ngày chọn lửa kỹ càng một cái, đi ra ngoài liền điểm pháo. Nàng khí, không chơi. Đừng a, Tô Anh tỉ tỉ, lại chơi lại chơi. Nói chuyện kêu tiểu lữ, Triệu Vũ bọn họ đều như vậy kêu hắn, hắn thắng được nhiều nhất cũng vui vẻ nhất. Triệu Vũ cười một tay chi ở nàng ghế dựa trên tay vịt, rút ra một chương bài, đánh 9 ống. 7-8 ống đều chặt đứt, lưu trữ điểm ra sao. Tô Anh, Nga, ta không nhìn thấy. Lão buồn. Không thiên phú. Khương Chít lại đây xem nàng thời điểm, Tô Anh rốt cuộc hồ một ván, tới cái thuần một sắc tự sở tam gia. Nga, tuy rằng là Triệu Vũ ở bên giáo nàng, nàng chỉ cần nghe theo chỉ huy ra bài là được, kia cũng là nàng thắng A. Nàng cười tủm tỉm, ta thắng. Tiểu Lữ nói, ca, ngươi không thể như vậy, xem bài không nói. Triệu Vũ nhún vai, không chút nào để ý. Tô Anh đem bài cùng Khương Chít khoe ra, ngươi xem ta vận may được không? Khương Chít nhướng mày, nói, hảo. Hảo chơi sao? Thua không hảo chơi, thắng liền hảo chơi. Tô Anh đặc biệt thành thật, Khương Chít bắn hạ nàng cái chán. Triệu Vũ lại điểm một chi yên, mỉm cười, Khương Tứ, nếu không chúng ta cũng tới chơi mấy cục. Đào Nhiên nhìn thấy động tĩnh, cũng đã đi tới, nói, chơi cái gì? Ta cũng chơi. Khương Chít nhìn hắn một cái, có thể không, hảo a. Triệu Vũ nói, vậy chúng ta mấy cái, các ngươi ba cái đi trước bên kia chơi. Vừa rồi cùng Tô Anh một bàn tiểu lữ ba người liền đứng dậy rời đi, Tô Anh cũng nhớ tới, bị Khương Chít ấn bả vai ngồi xuống, tiểu hoa nhài lưu lại. Tô Anh, nàng nhìn ngồi nàng người đối diện Đào Nhiên, nhà tiếp theo Triệu Vũ, cùng với nhà trên Khương Chít. Tô Anh hỏi, Thành Phong đâu? Làm hắn đến đây đi. Nàng cùng bọn họ đánh, khẳng định thua khuynh ra tài sản của kẻ phản địch. Đào Nhiên nói, vừa rồi khởi liền không thấy người, không biết trốn chỗ nào đi chơi. Tiểu hoa nhài đừng sợ, ta sẽ làm ngươi. Nhưng này cũng không thể cho nàng an ủi. Bởi vì mặt khác Khương Chiết, Triệu Vũ, Đào Nhiên ba cái đều ngồi trên bài cái bàn, thực mau liền hấp dẫn những người khác ánh mắt, lần lượt vây quanh lại đây. Tô Anh phát hiện, vừa rồi kia mấy cục cùng hiện tại này một ván so sánh với hoàn toàn là tiểu đánh tiểu nháo, đánh tới cuối cùng, nàng không chạm vào một chương bài, liền bài cũng không sờ lên mấy chương, đừng nói hồ bài. Ngược lại Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai người trước mặt bày một trường xuyến, một cái thanh vạn, một cái thanh ống, hai giang. Tô Anh xem đến liền bài cũng không dám đánh. Nàng nghiêm túc lại cẩn thận, mặt ủ mày hê bộ dáng. Đánh cái 5 điều. Ai ra? Đào Nhiên đem bài nhặt qua đi, 258, tiểu hoa nhảy thảm lạc. Hảo, Đào Nhiên cũng là cái thuần một sắc, hắn thanh đến điệu thấp, Tô Anh hoàn toàn nhìn không ra tới. Tô Anh! Các ngươi thật là ở chơi mặt trước sao? Nàng như thế nào cảm thấy như là ở chơi nàng? Khương Chiết cười, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Cuối cùng liền dư lại Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai người, bởi vì bài quá hảo lại tinh với tính kế, sớm đem đối phương bài tính đến rõ ràng, cuối cùng cư nhiên đánh cái ngang tay. Ngược lại là Tô Anh, liền thua mấy cục, nàng đã không sợ, dù sao chính là loạn đánh, bọn họ cũng giống như thật sự cùng đậu nàng chơi dường như, có khi cố ý không đánh nàng muốn bài, làm nàng nghe không được bài, có khi thấy nàng đáng thương, lại cố ý làm nàng cũng tới cái thuần một sắc giang thượng hoa. Tuy rằng hồ bài thật cao hứng, tóm lại là bị đùa với chơi. Ngay cả vây xem quần chúng đều nhịn xuống nha nha hắc hắc làm ầm ĩ lên, nói này phóng thủy cũng quá rõ ràng, không hảo chơi. Lý Vân Khê ở Đào Nhiên bên cạnh người, nhìn Tô Anh ánh mắt thay đổi mấy lần. Cũng đúng lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, Tề Duyệt phía sau đi theo hai cái nam nhân cùng đi đến. Các ngươi ở chơi cái gì, như vậy náo nhiệt. Trong đám người tự động nhường ra một cái lộ tới, Tề Duyệt liếc mắt một cái liền thấy Khương Chiết bóng dáng, nam nhân cao lớn, hắn không có quay đầu lại. Dựa vào trên ghế, đặt ở mặt bàn trong tay kẹp một chi xì gà, lười biếng mà tùy ý bộ dáng. Chỉ là như thế này, liền rất làm người động tâm, nếu hắn bên cạnh không có cái kia chướng mắt nữ nhân nói. Tô Anh cũng thấy Tề Duyệt, nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh, đơn giản đánh giá, màu đỏ váy ngắn, giày cao gót, tóc quăn lười biếng, lửa cháy môi đỏ, là nhất quán trương dương tươi đẹp. Nay cục là Đào Nhiên làm ông chủ, hắn cái thứ nhất trước nói, nguyên lai là Tề tiểu thư tới, như vậy xảo, cũng tới chơi.

kêu xe cứu thương đi, Tề tiểu thư thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Khương Chết cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên mấy người đã đi tới, sao lại thế này? Tề Duyệt bị Bảo Tiêu đỡ lên, bởi vì đau đớn nàng khuôn mặt có chút vặn mẹo, ngươi đẩy ta. Nàng lên án tố anh. Chương 50. Khương Chết sắc mặt lênh khốc, trên cao nhìn xuống nhìn bị đánh thành một đoàn bùn lầy ục kịch nam nhân, người này tư liệu cấp dưới đã báo lại đây, là một cái mới tiến vào thành phố C nhà giàu mới nổi, bởi vì trong nhà cọp mẹ cùng nhi nữ đi ra ngoài chơi, hắn liền nhân cơ hội tới Bách Nhạc Môn chơi chơi, được thêm kiến thức. Lý Quốc Bang giám đốc nói, hắn từ trước thiên liền tới rồi, vẫn luôn chơi không đi, trên đường xác thật kêu mấy người phụ nhân qua đi bồi hắn. Đào Nhiên, nói như vậy hắn xác thật không phải Tề Duyệt an bài quá khứ. Triệu Vũ lạnh giọng, cái kia xú nữ nhân, quỷ tâm nhãn thật nhiều, thật là không buông tha một chút cơ hội. Thanh âm hoán hoán, Tiểu Hoa Nhài cũng không nốc, biết lưu tâm đề phòng, bằng không người này đã chết đều khó từ này tội. Khương Chết nói, bên ngoài đều an bài hảo. Lý Quốc Bang lập tức trả lời, an bài hảo, bảo đảm vạn vô nhất thất, sẽ không bị bất luận kẻ nào bắt lấy nhược điểm. Thường ở bờ sông đi, nào có không té ngã. Nếu Tề Duyệt thích tới âm, bồi nàng chơi chơi thì đã sao. Đúng lúc này, Tiểu Lữ cùng hắn bạn gái bị người thỉnh cùng đã đi tới. Tiểu Lữ vạn phần mờ mịt, lại cảm thấy trước mắt trận thế thực làm người sợ hãi. Khương Chết nửa dựa vào trên sofa hút thuốc, Đào Nhiên cười như không cười, Triệu Vũ dưới chân là một cái xa lạ nam nhân bàn tay, trên mặt đất nam nhân đã hơi thở thoi thoát, liền chu lên sức lực cũng chưa. Tiểu Lữ miễn cường cười cười, cung kính nói, tứ thiếu, nhị ca, nhiên thiếu. Têu ta tới là yêu cầu hỗ trợ cái gì sao? Hắn bạn gái nửa cái thân thể đều tránh ở Tiểu Lữ phía sau, lại nhịn không được tò mò trộm đánh giá Khương Chết. Nam nhân kia, thật sự cường đại lại tuấn mỹ, vô luận là hắn mặt vô biểu tình lãnh khốc, vẫn là môi hơi câu mang cười khi tà khí, thậm chí là hắn giờ phút này cao ngạo bệ nghệ biểu tình, đều là câu nhân dụ hoặc. Khó trách Tề Duyệt đối hắn chết quấn lấy không bỏ, khó trách như vậy nhiều nữ nhân xua như xua vịt, ngay cả nàng, xem qua Khương Chết liếc mắt một cái sau liền luôn là nhịn không được sẽ tưởng hắn, giờ phút này trái tim cũng là bang bang nhảy cái không ngừng. Hắn như vậy hảo, Tô Anh nửa điểm không xứng với hắn. Nàng trên mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn, có chút khiếp đảm cùng thẹn thùng, ở Tiểu Lữ ra tiếng sau, đi theo nói, tứ thiếu, nhị ca, nhiên thiếu. Khương Chết nhíu mày, Đào Nhiên một chút cười ra tiếng tới, nâng nâng cằm, Tiểu Lữ, người nữ nhân. Tiểu Lữ cũng không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nhìn mắt bên cạnh bạn gái, gật đầu, đúng vậy, đây là ta bạn gái Phùng Vũ, chúng ta ở bên nhau có 2 tháng. Làm sao vậy? Đào Nhiên, ngươi cũng là thật đủ xuẩn a Tiểu Lữ. Theo ta lâu như vậy, liền bên gối người cái gì tâm đều nhìn không ra tới. Tiểu Lữ có chút mặc danh, nhìn Phùng Vũ thập phần khẩn trương, Đào Nhiên nói làm nàng sợ hãi, nàng ra vẻ chấn định, chớp chớp mắt, làm sao vậy? Nguyên bản còn thập phần mờ mịt Tiểu Lữ bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt của hắn lập tức trở nên thập phần khó coi, hắn thối lui 2 bước, mẹ nó, ngươi cư nhiên lợi dụng ta tiếp cận tứ thiếu. Phùng Vũ sắc mặt đỏ lên, ủy khuất nói, không có, không có a. Nhận thức ngươi phía trước, ta cũng chưa gặp qua tứ thiếu, ta sao có thể lợi dụng ngươi tiếp cận tứ thiếu đâu. Các ngươi hiểu lầm ta, thật sự. Triệu Vũ xích thanh, vậy ngươi giúp Tề Duyệt chuyển lời nói cũng là hiểu lầm. Phùng Vũ, ta, Tề tiểu thư làm ta giúp một chút, ta xem nàng không có gì ý xấu, chính là tưởng cùng Tô Anh tỷ tỷ thấy một mặt, nàng nói có chuyện rất trọng yếu muốn tìm Tô Anh tỷ tỷ nói chuyện. Nàng đều như vậy, ta không có biện pháp, ta cũng thực khó xử a. Nàng hết sức tâm lực vì chính mình biện giải. Những lời này nàng sớm đã ở trong lòng biểu thị thượng trăm biến, giờ phút này buột miệng thốt ra, rồi lại bởi vì Triệu Vũ càng ngày càng tàn nhẫn ánh mắt mà không có tự tin. Sự tình đã là sáng tỏ, Khương Chết vô tâm tư đang nghe đi xuống, hắn đứng lên, đôi tay sao tiến túi quần, ánh mắt hết sức lãnh đạm, nếu ngươi như vậy hảo tâm, vậy ở chỗ này bồi hắn một đêm bãi. Phùng Vũ trợn mắt há hốc mồm, nàng nhìn mắt trên mặt đất hơi thở thoi thóp giống như người chết giống nhau xấu xí nam nhân, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt. Nàng lảo đảo 2 bước, chính trực nói, không, các ngươi không có quyền lợi làm như vậy, ngươi đây là phi pháp giam lỏng, ta có thể báo nguy. Đào Nhiên nâng nâng cằm, lập tức có người tiến lên đem nàng bao cùng di động cướp đi, Phùng Vũ rốt cuộc sợ hãi lên, đi cầu Tiểu Lữ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đáy mắt từng có dãy rua, nhưng tưởng tượng đến Phùng Vũ diễn xuất, hắn phủi tay không để ý tới. Đừng đi, cầu xin các ngươi đừng ném xuống ta sai rồi, thật sự sai rồi. Không ai lý nàng, thẳng đến giày nặng đại môn bị đóng lại. Nàng lại khóc lại kêu xin tha, một phòng trống trải cùng hắc ám làm run như cây sấy, sợ nam nhân sẽ tỉnh lại dục đồ gây rối, nàng cầm lấy trên bàn bình rượu, xúc ở trong góc run bần bật. Tới rồi cửa, Đào Nhiên đối Tiểu Lữ nói, ngươi liền nơi này thủ đi. Tiểu Lữ đầy mặt mất mát cùng nàng kham, đồng thời cũng thập phần sợ hãi cùng thống khổ, hắn cúi đầu, là, Nhiên thiếu, ta đã biết. Đào Nhiên hút điếu thuốc, cả người đều lạnh lùng, tươi cười không đạt đáy mắt, hôm nay này cục vốn là bởi vì tiểu hoa nhài muốn tới, cho các ngươi muốn mang nữ nhân nói, cũng đừng mang những cái đó lung tung rối loạn đỡ phải trước mắt, không nghĩ tới còn trà trộn vào tới một cái tâm cơ tiểu bò cạp đầu. Chính mình nữ nhân đều xem không rõ, ngươi về sau vẫn là ở nhà nhiều luyện luyện nhãn lực đi. Tiểu Lữ không dám lại nói mặt khác, thấp thấp ứng là, đã biết, cảm ơn Nhiên thiếu. Đào Nhiên không nhiều lời nữa, đi rồi. Bên ngoài sân nhảy náo nhiệt đi lên, có hắc y liễu nhân tới báo cáo nói an bài người đã vào chỗ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Khương Chiết xua xua tay, làm cho bọn họ trực tiếp hành sự, không cần nhiều lời. Đào Nhiên nói, đi a, ngươi bất quá đi xem, như thế nào làm Tề tiểu thư yên tâm ngươi chỉ trả thù lúc này đây đâu. Khương Chiết tính cách tàn nhẫn, thập phần mang thù, nếu ngươi chọc hắn, hắn rất ít sẽ nhân khí im hơi lặng tiếng, cơ hồ ở lập tức, hắn liền sẽ trả thù trở về. Hùng chi là ở biết Tề Duyệt làm như vậy ghê tởm sự tình lúc sau. Khương Chiết đau đầu xoa xoa cái chán, nhìn đến nàng liền phiền. Hắn là thật không thích Tề Duyệt, từ nhỏ thời điểm khởi liền không thích. Đào Nhiên mỉm cười, khá tò mò bộ dáng, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy không quen nhìn Tề Duyệt. Nàng liền tính cường thế sẽ chút tâm cơ, kia cũng là lớn lên chuyện sau đó à, như thế nào ngươi từ nhỏ liền xem nàng không vừa mắt. Khương Chiết nhíu mày. Các ngươi còn nhớ rõ Tề Duyệt khi còn nhỏ dưỡng một cái kêu kẹo đông gòn cầu sao? Đào Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu. Triệu Vũ cũng là không hề ấn tượng. Khương Chiết có chút hoài niệm, cái kia cầu, ta thật sự thực thích, đáng tiếc bị chết đuối. Bạch Nhung Nhung một đoàn, màu đen tròng mắt nước mắt lưng tròng, cao hứng thời điểm tung tăng nhảy nhót, tiếng kêu cũng mãi thanh mãi khí, đáng tiếc, bởi vì nó vây quanh Tề Duyệt bên chân chuyển khi không cẩn thận vướng ngã nàng, nàng cho đùa dai tâm khởi, đem tiểu cầu ném vào bể bơi. Đào Nhiên, Triệu Vũ. Như vậy tiểu, tâm liền như thế ngoan độc. Đào Nhiên vô ngữ, đi thôi, đi trước sân nhảy đi một chuyến, lại trở về nhìn xem tiểu hoa nhài, nhưng đừng bị dọa choáng váng. Như vậy tiểu một con, còn bị Khương Tứ huấn luyện nửa ngày, có thể đem kia mập mạp đả đảo cũng không dễ dàng. Triệu Vũ nhớ tới hắn nắm lấy Tô Anh bả vai cảm giác, lại mềm, lại tiểu, một chút sức lực, thật sự là không dễ dàng. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Tề Duyệt tà tâm không thay đổi. Dám đảm đương bọn họ mặt nhi bôi nhỏ Tô Anh đẩy nàng xuống lầu. Thật khi bọn hắn mắt mù a. Đại đến gần, phát hiện Tề Duyệt trạng thái phi thường không tốt, không chỉ có quần áo có chút hỗn độn, liền trên trán miệng vết thương lại ẩn ẩn toát ra huyết hoa, hai con mắt trừng đến lưu viên, phảng phất có thể toát ra hỏa hoa tới, rốt cuộc duy trì không được nàng đoan trang đại khí hình tượng. Đào Nhiên kinh ngạc nói, "Tề tiểu thư, đây là làm sao vậy? Không đứng vững té ngã sao?" Tề Duyệt nói, "Là Tô Anh đẩy ta. Bằng không ta hảo hảo đứng." Như thế nào sẽ té ngã? Khương Chiết đứng ở Tô Anh bên cạnh, bàn tay ôm ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, hơi hơi dùng sức, nàng liền dán ở hắn đầu vai. Tô Anh nhấp chặt môi, không có biện giải, nàng khuôn mặt nhỏ lạnh, nắm tay cũng gắt gao nắm lên. Khương Chiết nói, Tề tiểu thư, còn thỉnh nói cẩn thận. Tề Duyệt nói, đúng vậy, ta xác thật không thế nào thích Tô Anh, nhưng là này thang lầu như vậy cao, hơi có vô ý sẽ chết người, chẳng lẽ ta sẽ lấy chính mình sinh mệnh an toàn tới thiết kế Tô Anh sao? Ta không như vậy buồn. Tô Anh rốt cuộc nhịn không được, nói, Tề tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Chẳng lẽ ta liền như vậy ác độc, hận không thể ngươi chết sao? Nhiều người như vậy nhìn, nếu ngươi thật sự có sự tình gì, ta đây không phải không thể thoái thác tội của mình. Đối ta lại có chỗ tốt gì? Tô Anh lời này nói được quá hảo, đúng vậy, làm cho như vậy nhiều người mặt mưu hại nàng, không phải tự phiến cái tác, tự tìm tử lộ sao? Tề Duyệt nhất thời nghẹn lời, đây mới là ngươi cao minh chỗ, ngươi biết ta chết cùng Triệu Vũ. Đào Nhiên bọn họ đều hướng về ngươi, liền ngươi tính sai rồi, bọn họ cũng sẽ bao che ngươi không phải sao. Tô Anh nhíu mày, thập phần sinh khí, ta biết ta chết, Triệu Vũ ca cùng Đào Nhiên ca bọn họ rất tốt với ta, nhưng cũng không phải công và tư chẳng phân biệt ta, ngươi như vậy bôi nhỏ bọn họ làm gì. Ngươi nếu thật sự cho rằng là ta đẩy ngươi, ngươi liền đi báo nguy, làm cảnh sát tìm được chứng cứ tới bắt ta. Khương Chiết trấn an vô vỗ Tô Anh, không đổi. Tô Anh nho nhỏ hừ một tiếng, nàng thật quá đáng. Rõ ràng chính là nàng 5 lần 7 lượt hãm hại ta, hiện tại còn trả đũa, không chỉ có nói ta, còn nói các ngươi. Ta không thích nàng. Triệu Vũ đôi tay ôm ở trước ngực, hắn mặt mày lạnh băng, phảng phất ở ngưng tụ gió lốc, ngươi nói tiểu hoa nhài đẩy ngươi, nhưng ta hai con mắt rõ ràng thấy là ngươi động thủ trước muốn đánh người. Ta Tề Duyệt vô pháp phản bác, ta là khí nàng câu dẫn Khương Chiết, nhưng ta không đánh tới nàng A. Đào Nhiên bất đắc dĩ thở dài, thập phần tiết hận bộ dáng, Tề tiểu thư, ta biết ngươi thích tứ ca. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy à, chúng ta tới phía trước, ngươi muốn giao hấn tiểu hoa nhài làm nàng rời đi tư ca, như thế nào có thể vừa thấy đến chúng ta lại đây, liền chính mình té ngã bôi nhọ người đâu. Đào nhiên nói, đã hoàn toàn đem Tề Duyệt hành vi hợp lý hóa, này Tề Duyệt lần đầu tiên cảm thấy có lý nói không rõ khổ sở. Mà chung quanh khác thường ánh mắt càng làm cho nàng cảm thấy nan kham, bất quá nàng vẫn như cũ đứng thẳng thân thể, dương cằm, không muốn thỏa hiệp. Ta Tề Duyệt còn không đến mức vì điểm này việc nhỏ nói dối, ta nói, chính là nàng đợi ta. Ta bảo Tiêu có thể làm chứng. Bảo Tiêu là ly nàng gần nhất hai người, khẳng định có thể xem đến rõ ràng, lại nói nàng rõ ràng cảm giác được kia một chút này nhìn như nhu nhược nữ nhân sức lực đại đến kinh người, ở nàng chưa phản ứng lại đây khi, đã bị một phen đẩy đi ra ngoài. Phía trước vài lần nàng xác thật làm động tác nhỏ, nhưng lúc này đây, lại là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Đây là ở nháo cái gì? Giang có chung, một cái tuổi chừng 35-6 nam nhân đã đi tới, Tề Duyệt khó coi sắc mặt đột nhiên lộ ra một cái cười, đại ca. Phảng phất tìm được rồi chỗ dựa. Đào nhiên mỉm cười, nguyên lai là Tề Viễn huynh, đã lâu không thấy, cũng là tới chơi. Khương Chiết sắc mặt lãnh đạm, cũng không có bởi vì Tề Viễn xuất hiện mà có điều phản ứng, Triệu Vũ cũng là lạnh lùng xích một tiếng. Tề Viễn cùng Tề Duyệt lớn lên cũng không giống, bọn họ cũng đều không phải là cùng phụ cùng mẫu, Tề Duyệt kêu hắn đại ca, là bởi vì Tề Viễn là nàng đại bá nhi tử. Tề Viễn không bằng Khương Chiết đám người tuấn Mỹ, hắn bộ dáng thập phần điệu thấp bình phàm, đặt ở trong đám người, rất khó sẽ làm người chú ý tới. Tô Anh lại biết hắn không phải cái thiện tra, Tề gia có thể có hôm nay như vậy huy hoàng thành tích, có rất lớn một bộ phận công lao là xuất từ hắn tay. Sao lại thế này? Tề Viễn nói, có phải hay không ta này muội muội lại gặp rắc rối? Ta đây đại nàng hướng các ngươi bồi cái tội, mong rằng bao dung. Khương Chiết cong cong môi, mỉm cười, cũng không có gì, chỉ là hy vọng có thể buông tha ta tiểu bằng hữu, nàng như vậy vẫn luôn quấy rầy chúng ta, sẽ làm ta thực bối rối. Đây là một chút tình cảm đều không cho. Tề Duyệt cảm giác chính mình một lòng đều bị rơi dập nát, trừ bỏ đau, còn có nhục. Tề Viễn nhìn mắt Khương Chiết bên cạnh nữ nhân, thoạt nhìn là cái bộ dáng trắng nõn, thập phần ngoan ngoãn nữ hài, giờ phút này nàng là vẻ mặt không phục sinh khí bộ dáng, chỉ là cùng Tề Duyệt so sánh với, nàng thoạt nhìn như là cái bị bảo hộ rất khá tiểu công chúa, Tề Duyệt liền thập phần chật vật. Vô luận sự tình trải qua, chân tướng là như thế nào, Tề Duyệt trung quy là kém nhất chiêu, rơi xuống hạ phong. Tề Duyệt lập tức nói, việc này cùng A Chiết không có bất luận cái gì quan hệ, là nàng. Nàng chỉ vào Tô Anh nói, nàng tâm hảo ngon độc, cư nhiên đẩy ta xuống lầu, ta bảo Tiêu có thể làm chứng. Ta muốn cáo nàng. Nàng đưa mắt ra hiệu, hy vọng Tề Viễn có thể đứng ở bên người nàng, chỉ cần chứng thực, kia Tô Anh ác độc sắc mặt liền giấu không được, đến lúc đó Khương Chiết bọn họ biểu tình khẳng định thực xuất sắc. Đào nhiên bất đắc dĩ khuyên đủ, Tề tiểu thư, ngươi này lại là hà tất. Đại gia quen biết nhiều năm, bằng hữu một hồi, liền thôi bỏ đi. Tề Duyệt thái độ thập phần kiên quyết, nàng lặng lẽ lôi kéo Tề Viễn ống tay áo, nói, không được, chuyện này không thể tính. Ta thương nhận không sao. Tề Viễn thở dài một tiếng, tuy rằng chúng ta là nhiều năm giao tình, nhưng ta cũng không nghĩ muội muội bạch bạch bị thương a. Khương Chiết lạnh lùng nhìn Tề Duyệt, một khi đã như vậy, kia hảo, đào nhiên, phiền toái ngươi gọi điện thoại, kêu cảnh sát lại đây trà thượng một trà. Chương 51. Cảnh sát tới sau, điều theo dõi, phân biệt dò hỏi Tô Anh, Tề Duyệt. Cùng với Tề Duyệt hai cái bảo tiêu, cùng bên cạnh vây xem mấy cái người qua đường. Hai cái người qua đường liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là mấy cái đại gia tộc chi gian mâu thuẫn, vì không thành vì bị thai vạ cá trong chậu, sôi nổi tỏ vẻ chính mình không có lưu ý, không biết là chuyện như thế nào. Như vậy vừa không đắc tội Khương Tứ, Triệu Nhị mấy người, cũng sẽ không đắc tội Tề gia, bo bo giữ mình thái độ quá rõ ràng. Người qua đường cũng liền thôi, cư nhiên liền Tề Duyệt bên cạnh hai cái bảo tiêu cũng tỏ vẻ không rõ lắm. Cảnh sát thúc thúc nói, là không rõ lắm, vẫn là khó mà nói. Còn thỉnh các ngươi thành thật công đạo, nếu làm ngụy chứng nói. Bảo tiêu hai người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nói, hẳn là đẩy, lúc ấy Tề tiểu thư thực tức giận, muốn đánh Tô Anh phản kháng thời điểm, không cẩn thận đẩy Tề tiểu thư. Cảnh sát thúc thúc nhất nhất ghi nhớ, nâng nâng mí mắt, xác định. Người nọ nói, xác định. Hắn lại hỏi một cái khác bảo tiêu, vậy còn ngươi? Đúng vậy, ta nhìn đến cũng là như thế này. Là Tô Anh đẩy Tề tiểu thư. Cảnh sát thúc thúc gật gật đầu, cẩn thận xác nhận không có nhớ lầm, vừa lúc bên kia có người lại đây ở bên thai hắn thì thầm vài câu, hảo, ta đã biết. Hắn lại lần nữa nhìn hai vị bảo tiêu liếc mắt một cái, nếu phát hiện các ngươi chưa nói lời nói thật, cần phải tiểu tâm nga. Không hề nhiều lời, xoay người đi vội. Tô Anh cũng tiếp nhận rồi đồng dạng hỏi chuyện, nàng đảo không có gì hảo giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng nói, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Ta làm chuẩn tiểu thư muốn đánh ta, liền giơ tay chắn một chút, chờ ta mở to mắt thời điểm, nàng đã ngã xuống thang lầu. ta không đẩy nàng. Đến nỗi Khương Chiết, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên ba người, bọn họ đương nhiên là đứng ở Tô Anh một bên, Tô Anh lời nói, cũng là bọn họ ý tứ. Đại khẩu cung kết thúc, bên kia video giám sát cũng điều lại đây. Tê Duyệt tự nhận là chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Anh không đến chạy, nhưng mà Tô Anh bình tĩnh biểu hiện lại làm Tê Duyệt có trong nháy mắt nghi hoặc, mắt thấy liền phải sự việc đã bại lộ, nàng không có khả năng như vậy không sao cả. Cứ việc nghi hoặc, nhưng nàng không nghĩ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội, chỉ cần Tô Anh đẩy nàng chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy Khương Chích cùng Triệu Nhị mấy cái phía trước có bao nhiêu che chở nàng, lúc sau sẽ có nhiều sinh khí. Tô Anh đáng ghê tởm sắc mặt một khi lộ ra tới, Khương Chích liền sẽ ghét bỏ nàng, không có nam nhân làm chỗ dựa, nàng còn nhảy đến lên không thành. Bọn họ như vậy nam nhân, đối với ngươi hảo khi là thật sự hảo, nhưng một khi phát hiện chính mình mắc mưu bị lừa, kia lửa giận người bình thường nhưng không chịu nổi. Thời gian đã khuya, Tô Anh mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù giống gà con mổ thóc dường như, nàng một chút cũng không nghĩ đi xem Tề Duyệt, càng không cần lo lắng theo dõi sẽ có cái gì vấn đề, rốt cuộc nàng xác thật không có đẩy nàng không phải sao. Khương Chích thấy nàng mệt nhọc, một tay đem nàng ôm trong ngực chung, Tô Anh không một lát liền ngủ rồi. Tề Duyệt cười lạnh một tiếng, hồ ly tinh. Tề Viễn nói, hiện tại cảnh sát cũng tới, ngươi xem như thế nào xong việc. Tề Duyệt hứ một tiếng, đại ca yên tâm, kia Tô Anh xong rồi. Tề Viễn vẫn như cũ ôn hòa, tiểu Duyệt, ta biết ngươi từ nhỏ liền hảo cường, thích đồ vật nhất định phải bắt được tay, chính là Khương Tứ không giống nhau, ngươi vẫn là một vừa hai phải. Đại ca, ta liền giúp ngươi lúc này đây, về sau, cũng không thể lại hồ nháo. Đại ca, ngươi không tin ta sao? Hảo hảo, đừng nóng giận, có việc chúng ta trở về rồi nói sau. Tề Duyệt tức giận bĩu môi, rốt cuộc là nghe lời, quả nhiên không nhiều lời nữa. Đào Nhiên đi một bên tiếp cái điện thoại, Triệu Vũ thần sắc nhạt nhẽo, giữa mày hơi hơi nhăn, hắn vẫn luôn ở hút thuốc, cũng không xem bất luận kẻ nào. Thẳng đến cảnh sát lại đây, nói, chúng ta từ mấy cái phương hướng trong video quan sát đến, Tô Anh xác thật không có chạm qua Tề Duyệt, hai người không tồn tại tứ chi tiếp xúc, này cũng liền chứng minh rồi. Tô Anh không có cố ý đẩy Tề Duyệt xuống lầu. Tô Anh tỉnh lại, mông lung xoa xoa đôi mắt, liền nói ta không có. Không có may mắn, cũng không có cao hứng, chỉ có quả nhiên như thế cùng không bị tin tưởng được đến chân tướng sau không thể nơi hả. Tương so với Tô Anh nhẹ nhàng, Tề Duyệt lại giống như sét đánh, nàng vạn phần khiếp sợ, không có khả năng. Ta rõ ràng cảm giác được chính là Tô Anh đẩy ta. Tề Viễn lập tức, Tề Duyệt, không thể hồ nháo. Tề Duyệt cấm thanh. Khương Chích lạnh lùng nói, hiện giờ hết thể chân tướng đại bạch, Tề tiểu thư nói như thế nào, có phải hay không hẳn là trước nói lời xin lỗi. Đào Nhiên không biết từ địa phương nào xông ra, nói, Tề tiểu thư quá xúc động, lần sau còn thỉnh bình tĩnh bình tĩnh, bằng không oan uổng người tốt nhưng không tốt. Tề Viễn nói, đây là chúng ta thất lễ trước đây, ra muội hẳn là nhận lỗi. Tề Duyệt bất mãn, đại ca. Nàng hung hăng nhìn Tô Anh vô tội khuôn mặt, nói cái gì cũng sẽ không xin lỗi, nếu nàng thật sự cùng Tô Anh xin lỗi, kia nàng còn có cái gì uy tín đang nói. Lại như thế nào tại đây trong vòng hỗn? Tô Anh lại cười nói, ta minh bạch, ta tưởng Tề tiểu thư chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, mới có thể vào nhầm lạc lối, chờ nàng tỉnh ngộ lại đây, sẽ biết chính mình sai rồi. Tề Duyệt thập phần năng kham. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn Tô Anh ánh mắt là thật hận không thể đem nàng kéo đi ra ngoài hành hung một đốn, rồi lại ngại với ở đây nhân sĩ quá nhiều mà không thể không nhịn xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, đêm nay nàng đã thua quá nhiều lần, không thể thua nữa, huống chi hiện giờ còn đem Tề Viễn kéo tiến vào, nếu việc này không thể có cái hảo kết quả, kia Tề Viễn khẳng định sẽ đối nàng có điều cái nhìn, không được, không thể như vậy. Tề Viễn nói, Tiểu Duyệt, xin lỗi. Đại ca. Tiểu Duyệt. Chuyện này là ngươi không đối trước đây, xin lỗi. Tề Viễn thái độ căn bản không dung cự tuyệt, giờ phút này, hết thể chứng cứ đều bày ở trước mặt, Khương Tứ, Triệu Nhị, Đào Nhiên ba cái rõ ràng là phải vì kia Tô Anh xuất đầu, này mấy cái liên thủ hắn cũng không dám xem thường, cũng liền Tề Duyệt, không biết trời cao đất dày, cố tình hắn còn tin nàng lời nói, cho rằng có thể. Hắn lại lần nữa nói, có chút không kiên nhẫn, Tiểu Duyệt. Tề Duyệt trầm mặc hồi lâu, cắn răng mở miệng. Thực xin lỗi. Tô Anh có chút nhàm chán, ân. Tề Duyệt, đời trước nàng bởi vì nàng khóc bao nhiêu lần, bị nhiều ít nan kham cùng ủy khuất, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên như thế bất kham một kích, nàng thậm chí còn không có làm cái gì, nàng cứ như vậy chật vật bất kham. Tề Duyệt vạn phần nan kham, nàng đưa ra yêu cầu, ta muốn đích thân xem video giám sát. Cảnh sát thúc thúc, có thể. Cơ hồ là gấp không chờ nổi, Tề Duyệt chạy đi ra ngoài. Ngượng ngùng, ra muội thất lễ. Tề Viễn còn tính bình tĩnh, hắn nói. Xin lỗi các vị, ta tạm thời trước xin lỗi không tiếp được một chút. Đi theo đuổi theo. Khương Chích đứng lên, lạnh lùng, một khi đã như vậy, chúng ta có thể đi rồi đi. Cảnh sát thúc thúc nói, có thể, bất quá. Các ngươi không đi xem theo dõi sao? Khương Chiết, không có gì đẹp. Hắn kéo lên Tô Anh, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Tô Anh, ân, buồn ngủ quá. Đoàn người hướng dưới lầu đi, tới rồi Bách Nhạc môn trước, Triệu Vũ lại điểm một chi yên, gió lạnh thổi lạc hắn tóc đen che ở mi mắt, hắn nói, các ngươi về trước, ta có việc còn muốn xử lý, liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Đào Nhiên cùng Triệu Vũ là một cái ý tứ, Tô Anh suy đoán bọn họ lưu lại là muốn giải quyết tốt hậu quả. Khương Chiết liếc hắn một cái, ứng. Tô Anh cười tủm tỉm phất phất tay, kia Triệu Vũ ca, Đào Nhiên ca tái kiến, các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chú ý an toàn Nga. Đào Nhiên cười ha hả, tiểu hoa nhài cần phải cẩn thận, Khương Tứ là thất ác lang Nga. Tô Anh. Triệu Vũ không nói gì, Ninh Mi gật đầu. Khương Tứ nhấc chân đá hướng Đào Nhiên, ôm lấy Tô Anh rời đi. Triệu Vũ cùng Đào Nhiên ở cửa đứng một lát, nhìn Khương Chiết cùng Tô Anh cầm tay rời đi bóng dáng, nam nhân cao lớn tuấn lãng, nữ nhân nhỏ xinh khả nhân, thoạt nhìn thập phần hài hòa mỹ lệ. Triệu Vũ dâm yên, xoay người lên lầu. Đào Nhiên tấm tắc lắc đầu, đi theo Triệu Vũ lên lầu đi. Không bảy hào ghế lô. Tiểu Lữ còn canh giữ ở cửa, bên trong cánh cửa có nữ nhân khàn khàn giọng nói khóc thút thít xin tha thanh âm. Triệu Vũ đã đi tới, ý bảo người mở cửa, canh giữ ở chỗ đó hắc ý thì lập tức mở khóa. Triệu Vũ đi vào. Tiểu Lữ chần chờ một lát, theo đi vào, nhị thiếu. Triệu Vũ vây vây tay, được rồi, mang ngươi nữ nhân đến bên trong tránh tránh. Tiểu Lữ ứng thanh, kéo Phùng Vũ đi ghế lô toilet. Trên mặt đất nam nhân đã tỉnh lại, hắn còn tính tinh thần, chỉ là yếu ớt địa phương bị hợp với đá hai hạ, không hoán quá mức nhi, quỳ dạp trên mặt đất thập phần khó chịu. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Vũ, lập tức xin tha liên tục, không phải ta, không phải ta à, ta thật sự không quen biết cái gì tề duyệt, nhị thiếu tha ta. Ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ không xuất hiện ở ngài trước mặt. Triệu Vũ đến sofa trước ngồi xuống, chân dài một thần, trên bàn trà bình rượu tử liền rơi xuống đầy đất, hắn chân gác lên đi, nửa nằm, thanh âm lạnh băng, nói, ngươi chạm vào nàng chỗ nào? Nhị thiếu, ngươi giơ tay, chạm vào nàng chỗ nào? Nam nhân trong lòng thấp thỏm, không biết nên như thế nào thuyết minh, chỉ là hắn thậm chí Triệu Vũ tính cách tàn nhẫn, làm việc không lưu tình chút nào, nếu không trả lời Triệu Vũ vấn đề, chỉ sợ hắn lại muốn tao ương. Có thể hay không sống đến ngày mai vẫn là cái vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nói, không, không có. Ta cho rằng vị kia tiểu thư là ta gọi tới nữ nhân, cho nên ta liền từ sau lưng ôm nàng. Không có thành công. Bị nàng né tránh, ta cho rằng nàng là ở cùng ta chơi, cho nên ta liền lại đi kéo nàng tay, ai biết nàng liền một chân đá ta. Nơi này, hắn có chút khó có thể mở miệng, hơn nữa trừ bỏ sợ, càng lo lắng cho mình về sau cũng không được. Kia hắn về sau còn như thế nào chơi. Nghĩ đến tân tìm kiếm mấy cái tiểu nha đầu, hắn liền một trận giận mà không dám nói gì, ta lúc ấy rất đau, lại thực tức giận, liền một phen ném ra nàng, sau đó nàng liền từ trên mặt bàn cầm bình rượu tử, cho ta gõ ngất đi rồi. Triệu Vũ ánh mắt lạnh băng, búng tay một cái, lập tức có người tiến vào, nhị thiếu. Triệu Vũ nâng nâng cằm, tay phế đi, quăng ra ngoài. Đúng vậy. Nam nhân thống khổ tiếng thét chói tai thực mau bị lấp kín, bất quá trong chốc lát. Hắn dày nặng thân thể bị người kéo đi ra ngoài. Phùng Vũ cùng Tiểu Lữ tránh ở toilet, tuy rằng cụ thể không rõ ràng lắm bên kia nói gì đó, chính là kia thê thảm tiếng kêu, cũng đủ Phùng Vũ hàng đêm ác mộng. Nàng khóc thút thít, Tiểu Lữ, Tiểu Lữ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi giúp ta cùng nhị thiếu bọn họ cầu cầu tình, ta thật sự không phải cố ý nha. Ta không biết Tề Duyệt sẽ như vậy hư, sẽ tìm người tới cưỡng gian Tô Anh A. Tiểu Lữ thoạt nhìn cũng không tốt lắm, hắn nhìn ngồi ở hắn bên chân khóc thút thít nữ nhân. Bất đắc dĩ thở dài, ngươi biết không? Ta đã bị nhị thiếu bọn họ đuổi ra bọn họ vòng, ta liền tính muốn vì ngươi cầu tình, cũng không có cơ hội. Bất quá ngươi đừng sợ, tứ thiếu làm ngươi tại đây trong phòng đãi một đêm, chính là trừng phạt, sẽ không có việc gì. Phùng Vũ lại tưởng tượng Khương Tứ lạnh nhạt tuyệt tình, tức khắc càng thêm tuyệt vọng. Rõ ràng bọn họ đối với Tô Anh thời điểm, liền cười đến như vậy vui vẻ, còn đùa với Tô Anh chơi, như thế nào nàng liền không được. Chương 52. Từ đêm đó sự tình lúc sau. Tô Anh liền không có lại đi ra ngoài chơi, nàng lại ở hai ngày, trong lúc không phải ở cùng Khương Chiết luyện tập phòng thân thuật, chính là ở cân nhắc thực vật chi tâm, ngày đó buổi tối thần kỳ hiện tượng làm nàng đến nay vui sướng không thôi, chỉ là muốn hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ còn cần rất dài thời gian. Tô Anh suy tư luôn mãi, rốt cuộc đi cùng Khương Chiết nói nàng phải đi về tiệm hoa tươi, nàng đã hoàn toàn đắc tội Tề Duyệt hơn nàng, chỉ cần nàng ở Khương Chiết bên người, Tề Duyệt liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà Tô Anh không có khả năng vẫn luôn ở tại nơi này. Cùng với như thế, chi bằng trở về, huống chi ở Khương Chiết mí mắt phía dưới, nàng có rất nhiều sự tình đều không có phương tiện, qua đi như vậy mấy ngày, Lao Ngô đồng bên kia cũng nên có tin tức. Khương Chiết không có quá nhiều giữ lại, nói, ta sẽ phái người ở bên ngoài bảo hộ ngươi, nếu ngươi có việc, có thể tìm bọn họ. Tô Anh Tưởng nói không cần phiền thoái, nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có người thủ cũng coi như là cái an toàn bảo đảm đi, huống chi nàng cự tuyệt, Khương Chiết cũng thấy được sẽ không trộm phái người tới, kia còn không bằng đáp ứng đâu. Nàng gật đầu nói tốt, lại nói, đúng rồi, này đó hoa ta cũng muốn mang đi Nga, Triệu Vũ ca nói, này sở hữu hoa toàn bộ đều là của ta. Nàng vẻ mặt kiên định, thập phần chờ mong vừa vui sướng bộ dáng, liền tính Khương Chiết cự tuyệt, nàng cũng muốn cường đoạt đi. Khương Chiết buồn cười, nhướng mày, chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi đoạt? Tô Anh nói, này nhưng không nhất định, nếu ngươi đột nhiên xem ta hoa nhi xinh đẹp, liền cho ta đoạt làm sao bây giờ? Khương Chiết, ta muốn thật đoạt, ngươi còn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Ta không thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Tô Anh oai oai đầu, mỉm cười, ta liền khóc cho ngươi xem a, hơn nữa đây là Triệu Vũ ca đưa ta, hắn đều đáp ứng ta, ngươi không chuẩn tiệt hồ. Không tồi, là đánh quá mặt trừ người, còn biết tiệt hồ. Tiểu hoa nhài rất lợi hại. Vô luận như thế nào, những cái đó hoa nhi ở Tô Anh rời đi Hải Thủy Loan thời điểm, cũng đã bị trang điểm lên xe, cùng nàng cùng trở về. Tô Anh cũng ôm nàng xương rồng bà về nhà. Người hầu A-di đem Tô Anh đưa đến trước đại môn, Tô Tiểu Thư, có thời gian lại đến chơi. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, nếu có cơ hội, có thể tới ta tiệm hoa tươi chơi. Đó là hẳn là, bởi vì có ngươi ở, này căn phòng lớn đều phải náo nhiệt rất nhiều. Ngươi này vừa đi, chỉ sợ lại muốn quặng cũ ẽ. Người hầu A-di là thật sự cảm khái, Tô Anh ở thời điểm, này phong ở tiếng cười đều nhiều rất nhiều, càng nhiều nhân khí nhi, này ở trước kia là chưa bao giờ từng có. Liền tính Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, Triệu Vũ bọn họ ngẫu nhiên lại đây, cung cấp không được Tô Anh mang đến nhân khí nhi. Người hầu A-di nhìn Tô Anh lên xe rời đi, quay đầu lại, quả nhiên thấy Khương Chiết lầu ba sân thượng, hắn im lặng đứng, cả người phảng phất cùng cô tịch thiên địa hòa hợp nhất thể. Chính trực cuối tuần, Tô Anh về đến nhà, lập tức liền thu được Lưu Vận nhiệt tình ôm, ai ra, ngươi đi lâu như vậy, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ, đều cho ngươi ra Khương Chiết uy đến trắng trẻo mập mạp. Tô Anh xoa xoa gương mặt. Ta không béo đi. An Lạp, ngươi chính là béo cũng là đẹp nhất đát. Tô Anh mắt trợn trắng, một bên đi. Nàng đi vào tiệm hoa tươi, trang hoàng công trình đã toàn bộ kết thúc, thi công sau còn sót lại rác rưởi cũng bị thanh khiết không còn. Lưu Vận nói, biết ngươi phải về tới, hôm nay sáng sớm, ta cùng ta mẹ hai người liền tới đây cho ngươi quét sạch sẽ, thế nào, còn hành đi. Tô Anh là thật sự thực cảm động với Lưu Vận cùng Trần Thục Phân đối nàng chiếu cố, hơn nữa tiệm hoa tươi cách cục trải qua một lần nữa quy hoạch cùng trang hoàng. Không gian thoạt nhìn lớn gấp đôi không ngừng, cuối cùng không phải chỉ cất chứa một người đi như vậy chen chúc, hơn nữa bởi vì Tô Anh riêng công đạo, hai mặt tường đều trang bị một ô vuông, cứ như vậy, mặt trên không gian cũng có thể lợi dụng đến. Lúc này nàng nguyên lai những cái đó bùn hoa toàn bộ bày biện hảo lúc sau, còn lại không ít không gian, lúc sau chính là mặt sau nhà kho, trải qua trang hoàng, thoạt nhìn cuối cùng là xinh đẹp, còn có lầu 1 đến lầu 2 bậc thang trên mặt tường cũng quả nhiên đều trang hoàng hảo. Mặt trên bày một ít xương rồng bà hộp thịt cầu linh tinh tiểu bồn hoa. Cảm ơn, thật sự thực hảo. Tô Anh mãn nhà ở nhìn nhìn, thập phần vừa lòng cũng thích, nếu không hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi cùng thúc thúc cá di lại đây ăn cơm a. Ta này vừa lúc trang phòng ở, các ngươi lại đây chúc mừng, náo nhiệt một chút. Lưu Vận lập tức liền vỗ tay nói tốt, một chút cũng không khách khí. Tô Anh liền đi tiếp đón hạ hóa hắc y di hệ nhân đem bồn hoa toàn bộ đặt tới trong tiệm, đồ vật còn rất nhiều, này ngăn thượng. Vốn dĩ có vẻ còn có dư cửa hàng bán hoa, lại trở nên tràn đầy. Bách hợp cùng khiên như lùn nhóm lần đầu tiên tới Tô Anh tiệm hoa tươi, có chút xa lạ, lại càng nhiều tò mò, liên tiếp dịu dít, mau đem nàng nóc nhà đều cấp ném đi. Tô Anh làm chúng nó chính mình chơi, chạy tới trên lầu xem hoa nhải cùng Thủy Tiên, cây mắc cỡ chúng nó. Tương so với dưới lầu hưng phấn dịu dít, trên lầu chính là một mảnh đại dương mênh mông khổ hải, kia tiếng khóc cùng chất vấn thanh, tuyệt đối có thể mạnh khương nữ đi so thượng một so. Hoa nhải khóc lóc nói, người xấu anh. Cư nhiên đem chúng ta ném xuống lâu như vậy. Cây mắc cỡ cũng ố ố hai tiếng, đại phôi đản. Thủy Tiên là gặp qua việc đời, nói lên người tới cũng không hàm hồ, hừ. Có nam nhân đã quên nương. Xương rồng bà. Sắc thật hảo quá phân Nga. Mãn thiên tinh, ta cho rằng người xấu anh không trở lại. Thô anh, này xương rồng bà, còn sẽ đục nước béo cỏ. Nàng sờ sờ cái mũi, thật sự không nói chuyện nhưng biện, đặc biệt thành thật khoe mẽ xin lỗi. Ta sai rồi sao, thật sự sai rồi, chính là có chút ngoài ý muốn sự kiện, nhất thời không hồi đến tới. Nàng lời nói được đến nhất trí, hừ. Thật sự là thực khí, ngay cả lão Ngô Đồng cũng tới xem náo nhiệt, Tô Anh, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tô Anh chạm đi cửa sổ, đối với Phong nói, lão Ngô Đồng, ngươi còn hảo. Ngô Đồng nói, còn hảo, có ngươi hỗ trợ, tuy rằng khôi phục đến chậm một chút, nhưng đã không có tánh mạng chi ưu. Tô Anh cười nói, lão Ngô Đồng, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta tưởng ta hiện tại có thể dùng một lần chữa khỏi thương thế của ngươi, về sau đều không có việc gì. Lão Ngô Đồng kinh ngạc, thật sự, thật sự. Vậy đa tạ, không cần khách khí, lần này trở về, ta còn mang đến thật nhiều tiểu đồng bọn nhi. Lão Ngô Đồng nhớ tới vừa rồi từ trên xe xuống dưới rất nhiều bồn hoa, cùng với dưới lầu cái cỏ ẩm ý thanh âm, nói, ta thấy, tin tưởng chúng nó sẽ cùng hoa nhài chúng nó ở chung thật sự vui sướng. Hoa nhài kỳ quái nói, lại tới nữa khác tiểu đồng bọn. Tô Anh cười tủm tỉm bế lên nó, đúng vậy nha, ta mang các ngươi đi xem. Hảo a hảo a. Hoa nhi nhóm đều nhảy nhót lên, chờ mong không thôi. Còn có chút thẹn thùng tiểu khẩn trương. Tô Anh đem hoa nhải cùng Thủy Tiên chúng nó ôm đi dưới lầu, hai bên nhân mã vừa thấy mặt, tức khắc liền có như vậy điểm hương vị. Thủy Tiên nói, ta là các ngươi tiền bối, muốn đều ta lão đại. Bách Hợp hừ một tiếng, không cần. Vì cái gì? Bởi vì ta so ngươi xinh đẹp nha. Cây mắc cỡ nhỏ giọng nói, ngoại mạo hiệp hội không tốt lắm đâu. Hoa nhải ân ân tán thành, đúng rồi, ta cũng chưa ghét bỏ khiên nhu như vậy lùn đâu. Khiên nhu lùn. Tuy rằng ta kêu khiên nhu lùn, nhưng ta không lùn a. Tô Anh lắc lắc đầu, công đạo một tiếng làm Thủy Tiên xem cửa hàng, liền đi ra cửa nhìn Lão Ngô Đồng. Lão Ngô Đồng trên người cháy đen cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là thoạt nhìn so với phía trước muốn cũ kỹ rất nhiều, như là lao thụ sắp chết héo bộ dáng. Tô Anh đem hồn nhiên thực vật chi tâm đưa vào Ngô Đồng trong cơ thể, lúc này đây, không hề là gián đoạn, mà là một cổ quần quận không ngừng cường đại lực lượng, nó chữa trị Ngô Đồng trong cơ thể chết héo thần kinh. Làm nó nháy mắt liền tỏa sáng sinh cơ. Nó kỳ quái nói, mấy ngày không thấy, ngươi đối thực vật chi tâm khống chế giống như so với phía trước càng thêm tinh thuần. Đúng vậy, ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu thực vật chi tâm, nó cường đại như vậy, sẽ không chỉ có này một loại năng lực đi. Tô Anh cười cười, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, thực vật chi tâm thật sự bị nàng tùy tâm sở dục phóng thích cùng thu về, càng không nghĩ tới, thực vật chi tâm không chỉ có thể ngưng tụ thành nàng muốn bộ dáng, càng có thể trở thành bảo hộ chính mình vũ khí. Ở Tê Duyệt bị nàng trong lúc vô ý phóng xuất ra thực vật chi tâm bắn ra đi ra ngoài khi, kia một khắc, trả thù khoái cảm xa xa không kịp nàng phát hiện thực vật chi tâm đặc thù công năng lúc sau kinh ngạc cùng cao hứng. Quả nhiên à, người là yêu cầu kích thích cùng áp lực, như vậy mới có thể kích phát ra càng nhiều động lực cùng tiềm năng. Lão Ngô Đồng cũng không biết Tô Anh tiếp tục như vậy đi xuống là đúng hay sai, càng vô pháp tưởng tượng thực vật chi tâm bị Tô Anh phát huy nói cực hạn lại sẽ như thế nào, nó cũng tưởng không được quá xa, giờ phút này nó tinh thần rất tốt. Liên quan tâm tình cũng hảo lên, đúng rồi, ngươi sau khi đi, ta đã liên hệ nói hai cây cây hòe già cùng tam cây ngân hạnh, chúng nó nguyện ý hỗ trợ. Tô Anh liền nói, thật sự sao? Kia chúng nó có hay không cái gì nguyện vọng yêu cầu ta hỗ trợ đâu? Chúng nó chỉ có một yêu cầu, chính là không thể làm thương tổn thiên lý cùng trái với tự nhiên sự tình. Cái này tự nhiên, ta tìm các ngươi hỗ trợ, cũng là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Trong khoảng thời gian này sự tình nói vậy ngươi nhất rõ ràng. Có rất nhiều người muốn tìm ta phiền thoái, ta không thể không học được bảo hộ chính mình, bằng không. Ta minh bạch. Lão Ngô Đồng thở dài, cũng là bởi vì này, nó mới có thể đặc biệt ra sức vì Tô Anh tìm kiếm giúp đỡ. Thực vật chi tâm đã truyền tống xong, Tô Anh không tiện lâu đãi, sai chút thủy cùng phân hóa học liền chuẩn bị đi trở về, huống chi bên người nàng còn có Khương Chiết phái tới người. Tô Anh tránh ra vài bước, Lão Ngô Đồng đột nhiên nói, Tô Anh, ngươi bằng hữu tới, bất quá hắn đang bị người đuổi theo. Tô Anh lập tức. Ai? Thành Phong. Đối, ngươi lại như thế này kêu hắn, Thành Phong. Là một nữ nhân cùng một đám nam nhân ở truy hắn. Lão Ngô Đồng nói vừa nói, Tô Anh đại khái là có thể minh bạch Lâm Thành Phong bên kia là chuyện như thế nào, không cần phải nói, có thể như vậy chấp nhất với Lâm Thành Phong người, kia khẳng định là Lâm Săn A. Không quan hệ, chỉ cần không nháo ra cái gì đại sự tình, không bị thương, liền theo bọn họ đi. Tô Anh vô tâm hỏi đến Lâm Thành Phong cùng Lâm San phía trước cảm tình rồi dám, lắc đầu. Trở về tiệm hoa tươi. Hoa tươi nhi nhóm còn ở vì ai là lão đại mà tranh chấp không thôi. Bách Hợp phái cùng Thủy Tiên phái đã nháo đến túi bụi, rất có đánh một trận trận thế. Tô Anh lại là bất đắc dĩ, không để ý tới chúng nó. Nàng chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn trở về. Nếu đều nói muốn thỉnh Lưu Vận một nhà lại đây ăn cơm, nàng tổng nên chuẩn bị chuẩn bị. Nguyên bản chỉ là đơn thuần đi mua đồ ăn, Tô Anh lại không có nghĩ tới sẽ gặp được Lâm Thành Phong. Hắn lung tung chạy trốn. Cư nhiên liền chui vào người nhiều lại tạp chợ bán thức ăn, hắn bước chân nhanh chóng lại linh hoạt tránh đi trên đường người đi đường, trong mắt loạn chuyển, đang tìm kiếm tiếp theo cái có thể trốn tránh địa điểm, thế cho nên hắn đột nhiên ở đồ ăn sạp trước mặt nhìn thấy Tô Anh thời điểm, so Tô Anh nhìn thấy hắn còn muốn kinh ngạc. Anh! Bởi vì chạy vội mà sắc mặt ửng đỏ đại Nam Hải không biết từ địa phương nào xông ra, hắn trên trán tóc đen hơi loạn ướt át, là mướt mồ hôi dấu vết, xinh đẹp đôi mắt lại vẫn như cũ tinh lượng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hắn môi mỏng hơi hơi dương thở dốc, ngực phập phồng không chừng, cổ áo rộng mở, thoạt nhìn cư nhiên thập phần gợi cảm mê người. Trung quanh thật nhiều đại ca đại tỷ ánh mắt lập tức liền vây quanh lại đây, nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong chỉ đương không thấy, chỉ hai tròng mắt tinh lượng nhìn Tô Anh, phảng phất gặp được ân nhân cứu mạng, lập tức xông tới đem Tô Anh ôm cái đầy cõi lòng. Tô Anh kinh ngạc trùng, Lâm Thành Phong khóc giống hô to, anh à. Như vậy bi thảm, làm Tô Anh cảm thấy chính mình có phải hay không không sống được bao lâu sắp đi. Nàng đem to con đẩy ra, nói, ngươi như thế nào lại chạy nơi này tới. Lâm Thành Phong có rất nhiều lời muốn nói, chính là tưởng tượng đến phía sau trùy đám kia người, hắn vội nói, không có thời gian, đợi chút cùng ngươi giải thích. Chúng ta trước chạy đi. Hắn ôm đồm thượng Tô Anh cánh tay, lôi kéo nàng liền khai chạy, Tô Anh trong tay còn treo cái giỏ rau, đồ ăn cũng không mua cái gì, giờ phút này bị lôi kéo đoạt mệnh chạy như điên, là tương đương vô ngữ, ta và ngươi không quan hệ à, ta không cần chạy đi. Lâm Thành Phong nghẹn sau một lúc lâu, lên án nói, anh, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Nàng đi theo Lâm Thành Phong chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo. Ta còn muốn mua đồ ăn đâu. Đồ ăn quan trọng vẫn là ta quan trọng. Đồ ăn. Một đường chạy mau, mặt sau Tây Trang Nam Tử cũng là theo đuổi không bỏ. Phong Thiếu, cầu xin ngài đừng chạy. Phong Thiếu, ngài liền cùng chúng ta trở về đi. Đúng vậy Phong Thiếu, thật là chạy bất động. Mỗi ngày đều phải chạy ba điều phố. Phong Thiếu ngươi không mệt chúng ta đều mệt ta. Tô Anh nhìn thoáng qua phía sau, không có thấy Lâm San. Này Lâm Thành Phong chạy trốn so con thỏ còn nhanh, Lâm San thoạt nhìn liền nhỏ yếu, giờ phút này khẳng định là bị ném ở phía sau. Tô Anh, giao lộ hướng hữu. Lão Ngô Đồng đột nhiên ra tiếng, nguyên là đi phía trước thẳng tắp chạy vội Lâm Thành Phong bị Tô Anh lôi kéo xoay cái cong. Tô Anh, bên này. Lâm Thành Phong nháy mắt cười tủm tỉm đi theo xoay cái cong, vẫn là anh hảo. Tô Anh bĩu môi, không hảo còn không phải muốn lôi kéo nàng cùng nhau chạy trốn, nàng cũng chưa đến tuyển. Tới rồi tiếp theo cái hẻm nhỏ khẩu, Lão Ngô Đồng kịp thời ra tiếng, hướng tả, lại hướng hữu, bên kia có một cái phố ăn vặt, các ngươi có thể thừa dịp người nhiều ném ra mặt sau những người đó. Có Lão Ngô Đồng cái này bản đồ sống, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong hai người tựa như khai quải dường như, cùng mặt sau những người đó khoảng cách càng kéo càng lớn, thẳng đến đã nhìn không thấy những người đó bóng dáng, Lâm Thành Phong đảo khách thành chủ, lôi kéo Tô Anh trốn vào một nhà hàng nhỏ. Hắn bàn tay vung lên, điểm cái hâm lại thịt, một cái giò heo, một cái mao huyết vượng, một cái đồ ăn quá nhiều, có điểm muốn đem nhân ra nhà hàng nhỏ ăn suy sụp tư thế. Tô Anh ai vài tiếng, ngăn lại hắn, trước này đó đi, không đủ lại điểm. Hắn liếm liếm môi, hảo đi. Ngươi là mấy ngày không ăn cơm a? Ăn a, ta như vậy có tiền, như thế nào sẽ đem chính mình nói đến? Tô Anh nghẹn sau một lúc lâu, Lâm Thành Phong chịu hai đôi đua ra tới, dùng khăn giấy xoa xoa, một đôi đưa tới Tô Anh trước mặt, cười tủm tỉm, không có chút nào ghét bỏ. Một chút cũng không kiểu khí. Tô Anh nhịn không được hỏi, ngươi này lại là sao lại thế này? Từ mấy ngày hôm trước đi ra ngoài chơi, liền vẫn luôn chưa thấy được ngươi. Nói lên trước hai ngày, Lâm Thành Phong sắc mặt lạn đến giống ăn khổ qua dường như, đừng nói nữa. Ta đều cấp phải bị Lâm San tức chết rồi. Tô Anh lúc này mới minh bạch, nguyên lai Lâm Thành Phong ngày đó buổi tối không phải biến mất đi chỗ nào chơi, mà là bị Lâm San cấp bắt được qua đi. Lâm San từ Tề Duyệt nơi đó biết được Lâm Thành Phong muốn đi Bách Nhạc Môn. Sớm liền làm tốt chuẩn bị chờ hắn chui đầu vô lưới, mới vừa đi không trong chốc lát, đã bị mấy cái đại hán đóng gói mang đi. Tô Anh tưởng, khẳng định là Lâm Thành Phong trốn Lâm San trốn đến quá lợi hại, nàng không thể không mặt khác nghĩ cách, liền vì cùng Lâm Thành Phong nhiều ở chung trong chốc lát. Nhất đáng giận chính là cái gì ngươi biết không? Kia Triệu Nhị cư nhiên nhìn ta bị bắt cóc, chi đều không chi một tiếng. Lâm Thành Phong lên ăn nói. Tô Anh, ách! Hắn như thế nào có thể như vậy? Quá xấu rồi! Lâm Thành Phong oán giận nói, đúng vậy. Ta xem Triệu Nhị khẳng định là quan báo tư thủ, bởi vì ta chèn ép quá hắn, lấy ta hết giận. Người này thật sự quá xấu rồi. Kia sau lại đâu? Sau lại hắn bị bắt cùng Lâm San kia nha đầu ở chung hai ngày, trong lúc hắn vẫn luôn tìm cơ hội tránh thoát ma trưởng, đáng tiếc kia nha đầu vì đối phó hắn, bên người bất cứ lúc nào đều mang theo ít nhất có 10 cái bảo tiêu. Những cái đó bảo tiêu còn tất cả đều là Triệu Nhị người, thật sự siêu cấp quá mức. Ngươi nói, vì cái gì Triệu Nhị giúp đỡ một ngoại nhân không giúp ta? Tô Anh. Hắn có lẽ là bị Lâm San chấp nhất cùng nhiệt tình cảm động đi. Sao có thể? Lần trước kia cái gì phán phán quỷ trước mặt hắn cũng chưa thấy hắn có nửa điểm do dự, kia động vật máu lạnh, chờ ta về sau có cơ hội. Hừ. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát chén trà. Tô Anh gãi gãi lỗ thai, kỳ thật, nếu ngươi thật đối Lâm San, có thể cùng nàng nói rõ. Lâm Thành Phong cảm xúc không giống phía trước như vậy oán giận cùng bất đắc dĩ, hắn nhàn nhạt, mặt mày thâm thúy, ngươi biết, có chút hãm sâu tình yêu người liền ái lừa mình dối người, nàng biết rõ ngươi đối nàng không có chút nào ý tưởng, càng không thể, lại vẫn như cũ ôm có kỳ vọng, chờ mong không tồn tại kia một phần vạn cơ hội có thể trở thành sự thật. Tô Anh mặc, nàng không nghĩ tới Lâm Thành Phong sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới, xem ra hắn là xem đến thực thấu triệt, càng rõ ràng chính mình cùng Lâm San vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên thái độ của hắn mới có thể như vậy tránh còn không kịp. Rốt cuộc là người ngoài, nàng không hảo nói cái gì nữa. Người phục vụ trước đem hâm lại thịt bưng đi lên, liền cơm, Lâm Thành Phong một người liền ăn hơn phân nửa, hắn thoạt nhìn là thật đói bụng, xì sụp ăn đến thập phần thơm ngọt, lại biến thành phía trước cái kia cợt nhả bộ dáng. Lâm San là thật sự thực thích Lâm Thành Phong, từ khi còn nhỏ lần đầu tiên đi đến Khương Gia, ở Khương Gia thấy tươi cười ấm đến giống Thái Dương Lâm Thành Phong lúc sau, nàng liền không thể quên được nàng. Nàng nằm mơ đều muốn gả cho hắn, trở thành hắn thế tử, cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại. Chính là nàng liền không rõ, vì cái gì Lâm Thành Phong chính là không thích nàng. Là nàng không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, vẫn là không tốt. Khi nào khởi, hắn không còn có đối nàng ôn nhu cười qua. Đứng ở nhà hàng nhỏ cửa, Lâm San nhìn cùng Tô Anh vừa nói vừa cười Lâm Thành Phong. Giờ khắc này, nàng rất khổ sở. Thành Phong ca ca. Nàng thở phì phì đi qua đi, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta. Chúng ta liền không thể giống như trước như vậy sao? Trước kia ngươi rõ ràng đối ta thực tốt. Lâm Thành Phong động tác hơi đốn. Tô Anh nhìn vẻ mặt khổ sở Lâm San, nàng đứng lên. Ta đi mua đồ ăn. Không cần. Lâm San nâng cằm, duy trì nàng ít có kiêu ngạo. Ngươi ngồi đi, ta thích Thành Phong ca ca vốn dĩ liền không phải cái gì nhận không ra người chuyện này. Tô Anh, nhưng nàng thực xấu hổ a. Lâm Thành Phong gắt xuống chiếc đũa, hết muốn ăn. Hắn dựa ngồi ở trên ghế. Nhìn Lâm San, ngươi hồi đế đô đi. Lâm San khổ sở nói, Thành Phong ca ca, ngươi vì cái gì thay đổi? Ngươi liền nhất định phải đối với ta như vậy sao? Chúng ta không thể giống như trước như vậy sao? Liền tính ngươi không thích ta, cũng không cần như vậy trốn tránh ta a. Nhìn đến như vậy Lâm San, lại liên tưởng đến 3 năm lúc sau, Tô Anh đột nhiên liền có chút minh bạch vì cái gì Lâm Thành Phong đối Lâm San như vậy lạnh nhạt, tránh còn không kịp. Nếu Lâm Thành Phong đối Lâm San còn giống nguyên lai như vậy, Hip Hop cười đùa, chỉ sợ Lâm San càng là xa vào trong đó, cho rằng chính mình cùng Lâm Thành Phong là có khả năng, vô pháp tự kiềm chế. Nguyên nhân chính là vì Lâm Thành Phong hiểu biết Lâm San, biết nàng bướng bỉnh tính cách, cho nên từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt nàng, không muốn cho nàng nửa điểm vọng tưởng. Lâm Thành Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn sạch sẽ tuấn lãng trên mặt là ít có nghiêm túc, Lâm San, ngươi từ nhỏ liền thông minh, cần gì phải giả ngu. Ta nói ta đối với ngươi hảo, là bởi vì ngươi là Khương Tứ muội muội. Kia cũng chính là ta muội muội, chúng ta chi gian căn bản là không có mặt khác khả năng. Lâm San đôi mắt ướt át, chậm rãi liền trở nên thực hồng thực đỏ, nàng hồi tưởng khởi phía trước, xác thật, hình như là ở nàng cùng Lâm Thành Phong thổ lộ bị cự lúc sau, hắn liền bắt đầu trốn tránh nàng, nàng mỗi lần nghỉ lại đây chơi, Lâm Thành Phong hoặc là không trở về nhà, nếu không chính là xuất ngoại, nàng dài nhất thời gian là 2 năm chưa từng gặp qua hắn, hắn là thật sự nhẫn tâm à, muốn xa cách một người, nửa điểm không hàm hồ. Lâm San nói, ta thích ngươi. Sai rồi sao? Lâm Thành Phong hỏi lại, ta không thích ngươi, có sai sao? Khương Chích trở lại Khương gia thời điểm, Trình Ngọc Thư liền ở đại trạch đại sảnh chờ hắn. Nàng xuyên điều màu xanh đen trường sơn xám, nhặt méo trăng dung, tinh mị châm cài thúc với sau đầu, ung dung lại quý khí. Nàng mỉm cười, thoáng đề cao thanh âm, nói, ta cho rằng ngươi đã nhiều ngày ở bên ngoài chơi dã, không trở lại đâu. Khương Chích cởi áo khoác đưa cho người hầu, mẫu thân nói gì vậy? Mẫu thân ở chỗ này. Ta như thế nào sẽ không trở lại. Trình Ngọc Thư xua xua tay, được, nhưng đừng cho ta rót canh. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Tề Duyệt là chuyện như thế nào. Các ngươi ở Bách Nhạc Môn nháo đến như vậy đại, liền cảnh sát đều xuất động. Ngày hôm qua, Tề Duyệt liền tới cửa bái phòng nói là vì chính mình lỗ mãng xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Còn nói tự mình làm ông chủ, là ngươi nhất định vui lòng nhận cho qua đi. Khương Chích lạnh lùng cười một chút, mẫu thân không cần để ý. Như thế nào có thể không thèm để ý? Ngươi lại không phải không biết lao gia tử có bao nhiêu thích nàng. Cũng là, này xác thật có điểm phiền toái. Kia nếu nàng bẩm báo lao gia tử trước mặt, lại nên như thế nào? Sẽ không, người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tề Duyệt như vậy thông minh, sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Trình Ngọc Thư cũng minh bạch, Khương lão gia tử thích người thông minh, hắn xem người cũng không xem ngươi là thiện lương vẫn là ác độc, hắn chỉ thích thông minh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Tề Duyệt xử tâm cơ mà xa cách nàng. Ngược lại là Tề Duyệt, nàng lần này sự tình làm được cũng không tốt, nàng xử tâm cơ, lại thông minh phản bị thông minh lầm, phản chọc một thân tao, nếu bị lão gia tử biết được, chỉ sợ nàng ở lão gia tử trong mắt vị trí sẽ đại suy giảm. Nàng thở dài, A Chiết, ngươi cũng thu hồi tâm đi, đừng đùa nữa, trước kia những chuyện này ta mặc kệ, hiện giờ ngươi già đầu rồi, lão gia tử vẫn luôn ở nhọc lòng ngươi hôn sự, nếu ngươi còn giống như trước như vậy làm bậy, chỉ sợ lão gia tử cũng có chuyện nói. Trình Ngọc Thư khuyên. Khương Chiết, mẫu thân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trình Ngọc Thư, ta biết ngươi có chủ kiến, cũng biết ngươi không thích Tề Duyệt, nhưng ngươi không thích, không đại biểu người khác không thích, nhà của chúng ta tưởng cưới nàng người có khối người. Khương Chiết không có lập tức đồng ý, lại cũng không có cự tuyệt, hắn trầm ngâm, mẫu thân, ta muốn Khương gia, càng muốn nắm giữ chính mình nhân sinh, ta sẽ không trở thành thỏa mãn gia gia kỳ vọng con rối. Cho nên mẫu thân, về sau chuyện của ta, thỉnh ngài thông cảm. Trình Ngọc Thư vẫn luôn đều biết con trai của nàng là cái có chủ kiến cũng có dã tâm nam nhân, nhưng là hiện giờ chính thai nghe được hắn nói này đó, cũng vẫn như cũ kinh hãi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Ngươi phải biết rằng, ngươi mặt trên mấy cái ca ca nhưng đều ở như hổ rình mồi nhìn, liền hy vọng ngươi đạp sai một bước, bọn họ có thể đem ngươi dẫm tiến lầy lội. Hắn mặt mày đông lạnh, ánh mắt sắc bén, ta minh bạch. Trình Ngọc Thư nói, ngươi minh bạch. Nếu ngươi thật sự minh bạch, liền cùng ngươi vị kia tiểu bằng hữu, nhân lúc còn sớm chặt đứt. Khương Chiết đông lạnh sắc mặt đột nhiên hòa hoãn, hắn cười cười, nói, này không được, ta hiện tại còn thực thích nàng. Trình Ngọc Thư có chút buồn bực, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta xem kia cô nương cũng là cái hảo hài tử, ngươi đừng quá mức. Khương Chiết gật đầu, mẫu thân, ta mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ ngơi một chút. Hắn nâng bước lên lâu, Trình Ngọc Thư tự xưng là tu luyện thích đáng, cũng không dễ dàng động khí, liền tính trượng phu hoa tâm lại không có gì bản lĩnh, nàng cũng vẫn như cũ có thể sống được có tư có vị. Sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng, giờ phút này cũng không khỏi bởi vì Khương Chiết lãnh đạm thái độ mà có chút động khí. Nàng tự nhiên biết chính mình nhi tử tính tình lương bạc, hắn dã tâm càng là cùng kia lương bạc thành nhất thể, hiện giờ đã dưỡng thành một cái mánh hổ, tùy thời sẽ vụt ra tới cắn ngươi một ngụm. Lúc này, nàng lại là không biết từ nhỏ đem Khương Chiết giao cho lão gia tử nuôi nâng lớn lên, rốt cuộc là tốt là xấu, Khương Chiết tính cách xử sự, cùng lão gia tử là càng ngày càng giống. Mà cùng thời khắc đó nhà hàng nhỏ. Toàn bộ cửa hàng đều bởi vì Lâm San cùng Lâm Thành Phong hỏi cùng hỏi lại mà an tĩnh, Tô Anh càng là cúi đầu, không xem Lâm Thành Phong, càng không hảo đi xem Lâm San. Lâm San rốt cuộc nhịn không được, nàng hàm ở trong mắt nước mắt phát phát rơi xuống, lại quật cường lại kiêu ngạo dương đầu, không chịu yếu thế một chút. Lâm Thành Phong vẫn như cũ là lạnh nhạt, chưa từng có chút động dung, thôi bỏ đi. Đừng lại đuổi theo ta. Lâm San lau nước mắt, tiến lên hai bước, một mông ngồi ở Lâm Thành Phong đối diện, nàng trừng lớn đôi mắt, khí thế mười phần nói. Hảo A. Tính liền tính. Chúng ta trước đem tan vỡ cơm ăn. Lâm Thành Phong. Tô Anh. Lâm San, như thế nào? Không dám ăn A. Tô Anh dẫn theo đồ ăn rổ đứng dậy, vậy các ngươi ăn cơm đi, ta đồ ăn còn không có mua đâu, ta liền đi trước, tái kiến. Từ từ, ngươi đừng đi. Lâm San cả người đều hùng hổ, chỉ vào Tô Anh nói, ngươi chính là ta cùng Thành Phong ca ca tán hỏa cơm nhân chứng. Tô Anh. Nàng nhìn mắt Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong xoa giữa mày, bất đắc dĩ gật đầu, nàng lại ngồi xuống. Lâm San gọi tới lão bản, lại điểm một bàn đồ ăn. Nàng đại khái là bị Lâm Thành Phong nói kích thích là thật sự muốn ăn này tan vỡ cơm, nhưng nàng quyết tâm lại cố tình có nhiều hơn không tha. Nàng ăn một chén cơm, hai chén cơm, hiện giờ lại thêm đệ tam chén. Lâm Thành Phong đôi tay ôm ngực, hắn có chút lạnh nhạt, lại có chút không đành lòng, cả người đều lạnh như băng, Tô Anh còn chưa từng gặp qua như vậy Lâm Thành Phong. Lâm San bưng bát cơm. Nhìn Lâm Thành Phong nói, không phải muốn ăn tan vỡ cơm sao, như thế nào không ăn. Lại đối Tô Anh nói, còn có ngươi như thế nào cũng không ăn. Tô Anh nhấp môi cười cười, tốt, ở ăn. Lâm San thoạt nhìn cùng cường thế, rất cao ngạo, rồi lại làm người cảm thấy đáng thương. Câu mà không được, cái loại này tâm tình là rất khó chịu. Lâm Thành Phong cũng nắm lên chén đũa bảo cơm. Hai người như là ở phân cao thấp giống nhau. Lâm San bắt đầu thêm đệ tứ chén cơm, Tô Anh nhìn ra được tới. Nàng đã thực căng, môi nuốt một ngụm sẽ rất khó chịu bộ dáng. Tô Anh, nếu không chúng ta hôm nay liền ăn trước đến nơi này, lần sau lại đến. Lâm San nói, làm gì a, ta còn không có ăn no đâu. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phong băng mà một chút thật mạnh đem chén đũa đặt ở trên bàn, còn không có nháo đủ. Lâm San mang theo khóc nức nở thanh âm vang lên, ta làm sao vậy? ta không ăn no, ngươi còn không chuẩn ta ăn sao. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nàng đã căng thật sự vất vả. Lâm Thành Phong, Lâm San, ngươi hẳn là biết, vô luận này cơm ăn bao lâu, ta và ngươi đã sớm không có khả năng. Tô Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm San khóc đến như vậy chật vật, nàng là thực không thích trước mặt người khác yếu thế, nàng kiêu ngạo, cũng thói quen dùng cao ngạo tư thái bảo hộ chính mình. Hiện giờ cái này ghé vào đơn sơ toilet, phun ra cái hồn thiên ám mà, khóc cái ngươi chết ta sống Lâm San, thật sự rất làm người đau lòng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, gọi người tiến vào, đem sắp ngất Lâm San ôm đi bên ngoài xe, thẳng đến màu đen xe hơi biến mất ở quần cuộn dòng xe cộ chung. Tô Anh nhìn từ vừa rồi khởi liền rất trầm mặc Lâm Thành Phong, nghĩ đến hắn trong lòng cũng là không thế nào dễ chịu. Thành Phong, nếu ngươi thật sự không có biện pháp thích Lâm San, ngươi cách làm tuy rằng tàn nhẫn chút, lại là đối. Chờ về sau, Lâm San sẽ minh bạch. Lâm San như vậy bướng bỉnh, Lâm Thành Phong hơi chút đối nàng hảo một chút, nàng liền thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Tô Anh còn nhớ rõ Lâm San khóc thút thít hỏi nàng, vì cái gì ngươi có thể cùng Thành Phong ca ca cười đến như vậy vui vẻ. Nàng nói. Có thể là bởi vì ta không thích hắn đi. Bởi vì lời này, Lâm San lại khóc đến mất khống chế, ta thật sự không biết như thế nào làm chính mình không thích Thành Phong ca ca. Cái kia tiểu nữ hài nhi, ái đến nhiệt liệt lại chấp nhất, chút xuống toàn bộ thể xác và tinh thần, làm nàng không yêu, thật sự là mờ mịt vô thố, giống như từ trong lòng thiếu hụt một khối, trống rỗng. Lâm Thành Phong ở Lâm San rời khỏi sau cũng đi rồi, hắn cùng Tô Anh nói một tiếng, thực trầm mặc bộ dáng. Tô Anh thấy hắn như vậy, nhịn không được nói. Kỳ thật ngươi cũng không phải không để bụng Lâm San sao, như thế nào tuyệt tình như vậy. Lâm Thành Phong nhún vai, nói, ta là thật đem nàng đương muội muội. Các ngươi nam nhân cự tuyệt người lấy cớ, có phải hay không đều thích nói đem ngươi đương muội muội? Một bên đi. Cũng liền Lâm San, muốn đổi người khác, ta đã sớm một cái tắt phiến đi qua. Ngươi thật đúng là nam nhân Nga. Hắn gai gai tóc, thật rất phiền, quá nhiều người truy, khả năng ta quá xoáy quá có mị lực. Nàng mắt trợn trắng, dẫn theo rổ đi mua đồ ăn. Tài kiến. Lâm Thành Phong cười cười, vẫy vẫy tay, tiểu hoa nhải, ngươi là dọn về tới sao? Tô Anh xa xa ừ một tiếng. Lâm Thành Phong không có đuổi theo, hắn tại chỗ đứng một lát, liền chậm gì gì đi rồi. Buổi tối, Tô Anh làm một bàn đồ ăn khoản đãi Lưu Vận một nhà, tuy rằng nói là nàng làm, nhưng là Lưu Vận ở bên giúp nàng rửa rau, Trần Thục Phân cũng từ chỉ huy biến thành cầm lái, này một bàn đồ ăn, chỉ có phía trước cái kia ớt xanh than bỏ là nàng làm, khác tất cả đều là xuất từ Trần Thục Phân tay. Tô Anh có chút ngượng ngùng, Lưu Vận cùng Trần Thục Phân lại một chút cũng không cảm thấy chỗ nào không tốt, ngay cả ngồi ở phòng khách xem TV Lưu Thúc Thúc cũng hỗ trợ lột hai viên tỏi, bọn họ đối nàng quan tâm là nàng cảm thấy ấm áp, lại có một loại da cảm giác. Một bàn người vô cùng náo nhiệt ăn cơm, Lưu Vận buổi tối cũng lưu lại cùng nàng cùng nhau ngủ, lại nhịn không được bắt quái nàng cùng Khương chết sự tình. Các ngươi có hay không ngủ? Không có. Tô Anh cảm thấy Lưu Vận thật sự hảo ô, nàng nhất quan tâm cư nhiên là cái này. Ta cho rằng ngươi sẽ quan tâm ta ở bên ngoài quá đến được không? Xem ngươi này khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, liền biết ngươi khẳng định cơm ngon rượu say, sung sướng thật sự. Tô Anh sờ sờ gương mặt, giống như từ có thực vật chi tâm lúc sau, nàng làn da sắc thật biến hảo không ít, có đôi khi nàng thấy trong gương chính mình, đều nhịn không được cảm thấy này mặt không phải nàng. Đúng rồi. Lưu Vận đột nhiên nói, ngươi biết không, khoảng thời gian trước Dương Văn Bác tới tìm ta xin lỗi. Ha ha, cho ta cười chết, hắn tới tìm ta xin lỗi. Nói không nên nhất thời xúc động liền đáp ứng chia tay, hắn thực thích ta, muốn hợp lại, về sau sẽ không ở thực xin lỗi ta, cũng khẳng định sẽ tôn trọng ta bằng hữu ý kiến linh tinh. Tô Anh, ngươi hẳn là không đáp ứng đi. Đương nhiên không có. Ta tìm người hỏi thăm sau mới biết được, là bởi vì hắn nơi nơi phỏng vấn vấp phải trắc trở, vẫn luôn không tìm được công tác, cho nên mới tới tìm ta đâu. Nói là tìm ta hợp lại, ai biết hắn an cái gì tâm. Lưu Vận là hoài nghi Dương Văn Bắc muốn lợi dụng nàng tiếp cận Tô Anh. Do đó tiếp cận Khương chết những người đó, cũng không xem hắn là ai, tâm tư còn rất nhiều. Tô Anh hơi hơi thở dài, có không lại nói một lát, mới rốt cuộc buồn ngủ ngủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ban ngày thấy Lâm San khóc đến như vậy bi thống, làm nàng bị ảnh hưởng, thế cho nên nàng cư nhiên lại mơ thấy kiếp trước. Nàng mơ thấy vụ tai nạn xe cộ kia. Khi đó nàng độ cứng quá nhất dài lâu nôn ngén không ngừng tiền tăng nguyệt, bụng còn chưa hiện hoài, bê siêu trên ảnh chụp hài tử còn chỉ là một tiểu đoàn. Liền giới tính đều không thể xác nhận, đám chìm ở hạnh phúc chung nàng căn bản là không ý thức được nguy hiểm đã đến. Ở một lần ra ngoài chung, kia chàng thình lình xảy ra tai nạn xe cộ không chỉ có cướp đi nàng hài tử, còn kém điểm muốn nàng mệnh. Bởi vì bị thương nặng, nàng ước chừng ở bệnh viện nằm non nửa năm, ở xuất viện khi, hảo chút sự tình đều cảnh còn người mất. Hình ảnh vừa chuyển, Tô Anh lại mơ thấy chính mình chết đi cái kia sáng sớm, tươi cười đáng yêu nữ hài nhi cùng nàng giả dạng tinh mỹ lễ vật hộp, oeng, mà tiếng nổ mạnh vang lên, nàng bị mãnh liệt dòng khí bắn ra, đâm tiến kia từng cụm bùi hoa chung, ở một mảnh ánh lửa chung, nàng ý thức mông lung mà mơ hồ. Nàng tựa hồ nghe đã có cái thanh âm đang nói chuyện, cái kia thanh âm nghe tới là rất khổ sở, lại thực nhẹ nhàng, ta là chủ tiệm bằng hữu, vừa vặn đi ngang qua, nghe được tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi, nhịn không được lo lắng liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới. Quá đáng thương, nàng vừa mới ly hôn không lâu, hiện tại lại không có mệnh. Như vậy quân hai, là Tề Duyệt. Chương 55 tiểu hoa nhải, cảm tạ đặt mua canh ba. Chương 55. Tô Anh là bị Lưu Vận từ trong ngộng đánh thức, lúc đó nàng đầy mặt nước mắt, nói mớ hết bài này đến bài khác. Lưu Vận lo lắng nói, làm sao vậy? Là làm ác mộng sao? Nàng cho rằng Tô Anh hẳn là vui sướng, đã từng không thoải mái đều đã qua đi, hiện tại cùng tương lai Tô Anh đều đem là hạnh phúc. Huống chi Khương Chết cùng nàng cảm tình ổn định, Khương Chết huynh đệ bằng hữu cũng đều thích nàng, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Như thế nào còn sẽ ở trong ngộng khóc đến như vậy thương tâm? Tô Anh sờ sờ gương mặt, một tay lạnh lẽo, ta giống như làm ác ngộng. Lưu Vận, không chỉ có làm ác ngộng, ngươi còn nói mớ. Tô Anh dừng một chút, trong cổ họng phát khẩn, ta nói gì đó. Lưu Vận kỳ quái nói, đau. Đối, ngươi vẫn luôn ở kêu lên đau đớn. Ta còn tưởng rằng là ta ngủ không thành thật, đã đến ngươi, sau lại mới phát hiện ngươi là làm ác mộng. Tô Anh xoa xoa đôi mắt, hủy diệt trên mặt nước mắt, nói, đúng không? Làm một cái không tốt mộng. Lưu Vận nói, mơ thấy cái gì sao? Quỷ. Vẫn là bị đuổi giết ta. Tô Anh cư nhiên cười khẽ một tiếng, không có gì, chính là mơ thấy chính mình không quá tốt đẹp cả đời. A. Lưu Vận ngoài ý muốn, không quá minh bạch, bất quá tưởng tượng Tô Anh thân thế liền lại có thể lý giải. Mộng đều là phản sao, trong mộng không tốt, đã nói lên hiện thực sẽ thực hảo. Ân, mau ngủ đi, đã khuya. Lưu Vận nga thanh, muốn nói lại thôi, nàng nhìn Tô Anh muốn nói gì, phát hiện nàng đã nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ yên, nói miệng nói lại nghẹn trở về. Nàng thở dài một tiếng, ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh sáng sớm rời giường, Lưu Vận còn ở ngủ nướng không nghĩ động, Tô Anh đi trước cùng Hoa Nhi nói chào buổi sáng, hấp thu thực vật chi tâm sau. Đi phố đối diện tiệm bánh bao mua mấy người phân bữa sáng. Trong đó hai phân là cho ở bên ngoài bảo hộ nàng người chuẩn bị, dư lại hai phân nàng lấy về ra, Lưu Vận còn không có khởi, Hoa ở trong chăn chơi di động. Tô Anh hỏi, mau thức dậy, hôm nay không có việc gì sao? Lưu Vận nói, có a, ta buổi chiều muốn đi tương thân đâu. Ta đều đã quên cùng ngươi nói, lần này là ta đồng sự giới thiệu, hy vọng sẽ không tái ngộ đến cực phẩm. Tô Anh, ân, cầu nguyện. Lưu Vận cười mắng, đi ngươi. Tô Anh, nàng nhiều thành tâm a. Lưu Vận từ trên giường nhảy dựng lên, cấp hoang mang rối loạn, bất hòa ngươi nói, ta về nhà tìm hai thân xinh đẹp quần áo đi. Tô Anh nhìn Lưu Vận nhảy nhót chạy xuống lâu, cười lắc lắc đầu, nàng đi theo đi xuống, nghe thấy Hoa Nhải đại nhẹ nhàng thở ra, người xấu đi rồi. Sương Rồng bà nói, Hoa Nhải không sợ, ta gần nhất thứ lớn lên đặc biệt hảo, có thể bảo hộ ngươi. Hoa Nhải, ân. Bách Hợp cười, nó cùng Sương Rồng bà nhận thức sớm nhất, liền nhịn không được phun tào nó. Ngươi muốn như thế nào bảo hộ người khác Nga? Chẳng lẽ ngươi thứ còn có thể bay ra đi sao? Sương Rồng bà thực buồn bực, ta phi ngươi xem. Bách Hợp, hảo A, ngươi phi, ta xem ngươi như thế nào phi. Sương Rồng bà, dốc hết sức lực, nó đương nhiên cũng phi không ra đi, chọc đến chúng Hoa Nhi nhóm vui cười không thôi. Thật nhiều thời điểm, Tô Anh đều thực hâm mộ Hoa Nhi nhóm vô ưu vô lự, chỉ cần mỗi ngày vô cùng cao hứng hướng về Thái Dương, chính là chúng nó cả đời. Tô Anh lại là có rất nhiều phiền não, từ đêm qua làm như vậy mộng lúc sau, nàng tâm liền vô pháp an bình, nếu không bắt được Tề Duyệt, nàng chỉ sợ cả đời cũng sẽ không thư thái. Mà nàng chỉ dựa vào bản thân chi lực phải đối phó Tề Duyệt, khẳng định là không đủ, Tề Duyệt không chỉ có là Tề Duyệt, nàng vẫn là Tề gia Tề Duyệt, có Tề gia cho nàng làm chống đỡ, nàng đương nhiên có thể không kiêng nể gì, mà chính mình chỉ là một bé gái mồ côi, không tiền không thế thủ một nhà tiệm hoa tươi, Tề Duyệt mắt cao hơn đỉnh, không trách nàng sẽ khinh thường nàng. Bất quá Tô Anh sẽ không bởi vì này đó liền từ bỏ đối phó Tề Duyệt, tóm lại. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, đầu tiên, Lão Ngô Đồng, còn phiền toái ngươi tiếp tục giúp ta tìm giúp đỡ Nga. Đã rất tốt Lão Ngô Đồng lập tức đồng ý, yên tâm. Cảm ơn. Đến nỗi mặt khác, Tô Anh cẩn thận hồi ức kiếp trước nghe nói qua, về Tề gia tin tức, cùng với một ít từ Trình Ngọc Thư trong miệng nghe tới Tề gia bí văn. Chính suy tư, Lâm Thành Phong đột nhiên xông vào, hắn khỏe miệng cùng cái chán đều có ô thanh. Ai ai ra nhà, như là cùng người nào từng đánh nhau. Thành Phong, ngươi đây là... Không có việc gì, chính là ta mới cùng Triệu Nhị đánh một trận, khó tránh khỏi quải điểm thương sao. Hắn là Tô Anh trong tiệm trang hoàng sau lần đầu tiên lại đây, nhịn không được mọi nơi đánh giá, đừng nói, này một trang hoàng, này mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều, còn rất ấm áp xinh đẹp, không chỉ là ấm áp, liền sinh ý cũng hảo rất nhiều, này nho nhỏ một buổi sáng, nàng đã bán ra 3 cái bồn hoa, này cùng phía trước một ngày cũng không một khách quen so sánh với xác thật đặc biệt ghê gớm. Lại đánh A. Tô Anh tưởng, này có lẽ chính là bọn họ nam nhân chi gian liên hệ huynh đệ tình đặc thù phương thức. Nàng hỏi. Ngươi lại chọc Triệu Vũ ca sinh khí. Lâm Thành Phong liếc Tô Anh liếc mắt một cái, ủy khuất nói, anh, ngươi lời này có thất công chính Nga. Hán Triệu Nhị vốn chính là cái thổ phỉ, một có không cao hứng liền thích đánh người, ta này còn tính nhẹ, ngươi xem cùng hắn bên người kia mấy cái nào không bị hắn tấu quá. Kia thổ phỉ không nói lý, ta mới là ủy khuất nhất có được không. Tô Anh biết Triệu Vũ thân thủ đặc biệt hảo, cũng biết hắn làm việc bá đạo, nhưng là, ta cảm thấy Triệu Vũ ca còn khá tốt, không ngươi nói được như vậy khủng bố. Vậy ngươi chính là bị hắn cấp lửa, hảo hảo sờ sờ đầu của ngươi, hỏi một chút ngươi chỉ số thông minh có phải hay không rời nhà đi ra ngoài. Tô Anh cho hắn một cái xem thường, đừng bần, ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì? Nga! Ta muốn đem cái này cho ngươi. Lâm Thành Phong nói, từ quần trong túi lấy ra một chương tạp, là phía trước Tô Anh cho hắn kia trường, phía trước ta không phải giúp ngươi xảo cổ sao, cấp, đều ở chỗ này. Tô Anh có chút tiểu tham tiền. Nhiều ít. Lâm Thành Phong so cái số, Tô Anh lập tức quyết định lưu hắn xuống dưới ăn cơm trưa, cười tủm tỉm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Lâm Thành Phong, tham tiền. Tô Anh cong cong đôi mắt. Hắn nguyên bản thoạt nhìn tâm tình không tồi, đột nhiên lại bình tĩnh lại, Lâm San nằm viện, viêm dạ dày cấp tính. Tô Anh, Tô Anh nhớ tới Lâm San ăn cơm khi bộ dáng, cũng liền không ngoài ý muốn, kia nàng hiện tại còn hảo sao. Ta không đi xem nàng. Bên người nàng có người chiếu cố, hẳn là không có việc gì. Tô Anh gật gật đầu, vậy ngươi thấy thế nào lên không rất hợp. Lâm Thành Phong, ta chính là cảm khái, vì cái không thích nàng người, đem chính mình biến thành dáng vẻ kia, đáng giá sao. Ít nhất hắn nhìn đến Lâm San vì hắn làm hết thảy, cũng không sẽ cảm động, mà là gánh nặng. Tô Anh an tĩnh, nàng cảm thấy giá trị, chính là đáng giá đi. Lâm Thành Phong yên lặng hừ một tiếng, không nghĩ nói chuyện. Chương 56 Trời cao nhất định là nghe được thiếu nữ thành kính cầu nguyện, cho nên mới làm bị sét đánh quá lao thụ mọc ra tân mầm. Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Hình minh họa một trường, ở ngô đồng bị phách quá cháy đen chỗ, lóe một chút màu xanh lục. Đào nhiên, hoa Nga. Triệu Vũ, ha hả. Khương Chiết, ân. Tô Anh, cảm tạ trời cao. Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Đào nhiên phủi đi di động, nhướng mày nói, này tiểu phong tử như thế nào lại đi tìm tiểu hoa nhài chơi. Ta nghe nói Lâm San nằm viện, hắn xem cũng chưa đi xem một cái, đối mỹ nữ cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Triệu Vũ hừ một tiếng. Xả đến khỏe miệng vết thương, làm hắn vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng có vẻ lanh khốc lên, di động ném tới một bên, hút điếu thuốc nói, ta xem hắn là rất cao hứng à, Lâm San rốt cuộc không thể lại đi phiền hắn. Khương Chiết nhưng thật ra nhàn nhạt, hắn ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhướng mày, Thành Phong gần nhất hình như là nhàn chút. Đào nhiên xì một tiếng, cười đến vui sướng khi người gặp họa, đúng rồi, tề ra bên kia đối với các ngươi có hay không cái gì tỏ vẻ. Triệu Vũ nhún vai, tề duyệt đánh hảo bản tính. Sáng sớm liền đi nhà ta tới cửa xin lỗi, trang vô tội giả đáng thương, thêm mắm thêm muối đem sự tình cùng ta mẫu thân vừa nói, hiện tại ta mẫu thân đã đem tiểu hoa nhài cho rằng là có thể hút người hồn phách hồ ly tinh. Đào nhiên không tin nói, a di không như vậy hảo lừa đi. Triệu mẫu lại không phải cái gì ngốc tử ngu ngốc, đẳng cấp so tề duyệt cao gấp đôi không ngừng, như thế nào sẽ tin đâu. Kỳ thật vô luận triệu vũ mẫu thân tin hay không, tóm lại đối Tô Anh có đặc biệt không tốt ấn tượng. Cũng làm hắn thiếu trộn lẫn đến Khương Chiết cùng Khương Chiết nữ nhân sự tình đi, không chỉ có như thế, còn tìm không ít nữ hài nhi cho hắn tương xem, phiền. Kia tề duyệt cũng là thật sự phiền, tay không khỏi cũng rôi đến quá giải. Đào nhiên nói, cũng là Nga, cũng không biết tề duyệt suy nghĩ cái gì, hiện tại chúng ta mấy cái trong nhà mẫu thượng đại nhân hẳn là không ai không biết tiểu hoa nhài đi. Khương Chiết lạnh lùng câu môi, tề duyệt xác thật sẽ tính kế, biết tiểu hoa nhài có ta che chở, nàng không động đậy tay, liền nghĩ mượn đao giết người. Đào nhiên giơ ngón tay cái lên, sẽ ném nổi. Lại nói, đều nói tề duyệt thông minh, như thế nào ngày đó buổi tối sự lúc sau, ta đảo cảm thấy nàng đặc biệt xuẩn. Như vậy nhiều chứng thực vật chứng đều ở, nàng cư nhiên còn dám không khẩu bạch nha bôi nhỏ tiểu hoa nhài hại nàng. Nàng này đây vì tất cả mọi người hướng về nàng, vạn vô nhất thất đâu. Triệu Vũ châm biếm, thông minh phản bị thông minh lầm. Khương Chiết cũng không khỏi nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhớ tới tề duyệt lời thề son sắt, thậm chí đang nói minh muốn theo dõi thời điểm. Nàng cũng vẫn như cũ kiên trì, chưa từng có nửa điểm khiêm tốn. Cái này kêu người có chút xem không hiểu.

tiểu hoa nhải, ngươi đoạt nàng nhìn chằm chằm hồi lâu Khương Tứ. Nàng xác thật sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Anh nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm? Còn muốn tới tạp ta tiệm hoa tươi sao? Nay đảo sẽ không, nay mưu kế đã dùng quá một lần, còn bồi vào lộ ra, huống chi lần trước giả dược phong ba còn chưa bình ổn, nếu nàng thông minh nói, tạm thời liền sẽ không sang bậy. Ta cảm thấy nàng không chỉ có tưởng đuổi ta đi, làm ta rời đi, còn tưởng chỉnh ta. Tô Anh minh bạch người trả thù lòng có rất mạnh, nếu nói trước kia Tề Duyệt chỉ là tưởng đuổi nàng đi, làm nàng rời đi Khương Chiết cao nhã, trải qua gần nhất vài lần lúc sau, nàng đối nàng chán ghét đã thăng cấp, không chỉ có muốn đuổi nàng đi, còn muốn nàng xấu mặt, mất mặt, bi thảm đến không chỗ để đi, mà vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng xem diễn. Triệu Vũ vai vai đầu, cười nhẹ. Nay tiểu hoa nhài cũng không phải ngơ ngốc, càng không phải nhẫn nhục chịu đựng, còn sẽ nhe răng trận mắt có điểm tiểu mưu kế, chính là quá non nớt có chút thiếu kiên nhẫn, liếc mắt một cái là có thể bị người xem thấu. Triệu Vũ nói, nếu ngươi muốn biết về Tề Duyệt sự tình, ta trở về làm người giúp ngươi cha cha. Tô Anh cười tủm tỉm, cảm ơn Triệu Vũ ca. Triệu Vũ gật đầu. Hắn không có ở lâu, thực mau liền đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị rời đi. Tới rồi cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước có phải hay không tặng ta buồn xương rồng bà. Đúng vậy, nó còn hảo hảo tồn tại sao? Xương rồng bà ta còn có thể dưỡng đến chết. Hắn nhìn này mãn nhà ở hoa nhi, cùng ăn mặc màu hồng nhạt váy ngắn đứng ở bụi hoa trung Tô Anh, mặc danh liền nghĩ tới một cái từ, ngay sau đó bị chính mình cấp ác hàn đến run lập cập, hắn đại khái cũng cùng Lâm Thành Phong giống nhau, thiểu năng trí tuệ. Xa cuối chân trời gần trong gang tức Lâm Thành Phong đánh cái hát xì, hắn tay một cái run run, bị đối phương một chân đá bay, co, thao, rác rưởi trò chơi, không chơi. Mắng hai câu, hắn nhận được một chiếc điện thoại, trầm mặc hồi lâu lúc sau, thẳng đến cái thứ hai vang lên khi, hắn mới tiếp lên, mẫu hậu đại nhân à, ta nói ta sẽ không đi. Liên tính làm bằng hữu, ngươi cũng nên đi bệnh viện nhìn xem Lâm San. Mọi người đều biết là bởi vì ngươi Lâm San mới trụ viện, nếu ngươi không đi xem nàng, giống cái gì? Đế đô Lâm gia sẽ nói như thế nào? Khương gia bên kia lại nói như thế nào? Chương 58. Lâm Thành Phong trung quy là không có đi bệnh viện vấn an Lâm San, hắn lười nhắc quán, cũng không thích những người đó tình lõi đời, gì đó đế đô Lâm gia Khương gia, hắn thật sự không nghĩ đi để ý nhiều như vậy, nếu hắn hiện tại không tàn nhẫn hạ cái này tâm, về sau liền không dứt, kia mới là thật sự hại người hại mình. Cho nên, Lâm Thành Phong dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy, an an tĩnh tĩnh ở khu trò chơi đánh một buổi trưa trò chơi. Chuyện này đem Lâm Mẫu tức giận đến không nhẹ, ấn ngực liên tiếp nói, cái này bất hiếu tử, thật là tiền đồ a. Xem hắn trở về ta như thế nào thu thập hắn. Có thể nghĩ đến còn ở bệnh viện Lâm San, nàng lại không thể làm bộ không biết, chỉ có thể làm người hầu chuẩn bị chút đi bệnh viện vấn an quà tặng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều nên đi nhìn một cái. Lâm San nhìn thấy Lâm Mẫu tới rồi bệnh viện thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lâm Mẫu phía sau, không thể phủ nhận, nàng đối Lâm Thành Phong trung quy còn có chờ mong, vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Mẫu bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật nàng thực thích Lâm San ngoan ngoan đáng yêu, vẫn là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, bọn họ cùng Lâm gia lại là thế giao, nếu lại kết cái thông gia, chỉ sợ là thân càng thêm thân, càng tốt. Chỉ tiếc nàng kia bất hiếu tử là cái hôn cầu, chính là không thích Lâm San. Một cái tiểu cô nương có thể truy hắn đến cái loại tình trạng này, đã là cổ đủ dũng khí. Giờ phút này tái kiến Lâm San thất vọng bộ dáng, nàng cũng không khỏi đau lòng, nàng tiến lên, San San, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Lâm San thực ngoan gật đầu, cảm ơn A Di, ta đã không có việc gì. Như thế nào không có việc gì, xem ngươi này mặt, đều siêu. Về sau ăn cái gì cần phải chú ý, đừng đem thân thể lộng hỏng rồi. Ân, cảm ơn A Di. Nàng dừng một chút, vẫn là không nhịn xuống hỏi, Thành Phong ca ca hắn. Lâm Mẫu nhìn Lâm San vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong, lại tưởng tượng đến chính mình hôn trướng nhi tử kiên quyết cùng lãnh khốc, nàng không nghĩ bị thương tiểu cô nương tâm, lại không nghĩ cho nàng vô biên kỳ vọng, bất đắc dĩ nói, hắn tắt máy, ta cũng liên hệ không đến hắn. Lâm San sửng sốt sau một lúc lâu, chung quy là cúi đầu, ta hiểu được. Nàng là hoàn toàn minh bạch, Lâm Thành Phong đối nàng không có nửa điểm thương tiếc, phàm là có một chút cảm tình. Hắn cũng không đến mức như thế tuyệt tình. Lâm Mẫu đi rồi, Trình Ngọc Thư liền lại đây. Lâm San nhìn thấy nàng, hốc mắt đỏ lên, gì, ta tưởng về nhà. Trình Ngọc Thư hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, nói, này bệnh còn chưa hết, lại trụ hai ngày, gì liền tiếp ngươi về nhà. Không khóc, khóc nhưng không xinh đẹp. Lâm San nước mắt xôn sao chảy, nàng liều mạng lắc đầu, không, ta phải về nhà ta phải về đế đô, ta đừng tới, ta không bao giờ muốn tới. Trình Ngọc Thư vỗ vỗ Lâm San bối. Lâm San nhào vào nàng trong lòng ngực thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Hảo. Lâm San lần hai ngày sáng sớm, liền từ Khương gia tư nhân phi cơ đưa về đế đô, từ này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Tô Anh đều không có lại nghe nói qua về Lâm San tin tức, cái kia bướng bỉnh lại nhiệt tình thiếu nữ, cũng không biết có không thật sự bông. Triệu Vũ làm việc hiệu suất phi thường mau, hắn nói muốn giúp nàng tra Tề Duyệt tin tức, quả nhiên ở ngày thứ hai liền đem Tề Duyệt tư liệu đưa tới là, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Tề Duyệt gia tộc, bằng cấp cuộc đời, yêu thích thói quen, đồng sự bạn tốt, ngay cả nàng dưỡng có mấy chỉ cẩu đều rõ ràng. Nàng phiên tới nhìn nhìn, ước chừng có hai ngón tay hầu. Như thế nào nhiều như vậy a? Triệu Vũ ngồi ở bên trong xe, cửa sổ xe bông, hắn một tay đáp ở cửa sổ thượng, chỉ gian gấp điếu thuốc, nghe vậy nhướng mày, khoe miệng câu ra một mạt ý cười, hắn nhìn đứng ở lộ mái thượng Tô Anh, hỏi lại, bằng không ngươi cho rằng cha người tư liệu, gần là biết nàng tên họ là gì sao? Tô Anh oai oai đầu, ôm này một hậu điệp tư liệu có chút không biết làm sao, tựa hồ không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Triệu Vũ phía trước còn cảm thấy Tô Anh có chút tiểu thông minh, biết chủ động hiểu biết địch nhân lấy cầu tự bảo vệ mình, giờ phút này lại cảm thấy nàng về điểm này tiểu thông minh thật là một chút không đủ xem, thật muốn gặp được cái gì địch nhân, một giây đã bị người bóp chết. Bất quá nàng vẫn là đặc biệt có nhiệt tình bộ dáng, cảm ơn Triệu Vũ ca, ta trở về nhất định hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Triệu Vũ mỉm cười, vây vây tay, hành, ngươi vào đi thôi. Ân. Triệu Vũ ca tai kiến. Triệu Vũ gật đầu. Hắn cắn tàn thuốc, cửa sổ xe thượng riêu, Tô Anh xoay người trở về tiệm hoa tươi, hắn ánh mắt sâu kín xẹt qua nàng mảnh khảnh vòng eo cùng bên ngoài tinh tế thẳng tắp hai chân, kia tuyết trắng da thịt dưới ánh mặt trời loại quang. Hắn kéo kéo cổ áo, thu hồi ánh mắt, lái xe. Đúng vậy. Màu đen xe hơi thực mau biến mất ở đường cái cuối. A, có thể có được một chiếc như vậy mỹ lệ xe xe, là ta đậu phộng mộng tưởng A. Từ Triệu Vũ xuất hiện, Thủy Tiên liền đối với hắn siêu xe phát hoa si, giờ phút này đi rồi. Kia hưng phấn tâm tình liền hàng mấy cái độ, toàn bộ hoa nhi đều héo héo, Tô Anh còn nhớ rõ đáp ứng quá muốn mang Thủy Tiên đi căng gió, tính, vẫn là lại quá mấy ngày đi, đến lúc đó mượn lưu vận xe đi, không chuẩn còn có thể mang xương rồng bà chúng nó cùng nhau đâu. Giờ phút này Tô Anh toàn bộ tâm thần đều ở Triệu Vũ đưa tới tư liệu thượng, nàng tuy rằng nghe nói qua một ít về Tề gia sự tình, rốt cuộc so ra kém này tư liệu thượng viết đến đầy đủ hết. Tô Anh phát hiện Tề Duyệt thật là cái bắt diện linh lung nữ nhân. Nàng giao tế vòng phi thường quảng, từ danh môn con cháu, cho tới hàn môn học sinh, nàng hết thể đều nhận thức mấy cái, mà những người này chung, đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ đều thực ưu tú. Vô luận là gia thế ưu tú, hay là thành tích bằng cấp đầu ưu tú, ít nhất không phải không có tiếng tăm gì, ném ở trong đám người đều không người phát hiện, đối nàng tới nói đều có nhất định giá trị lợi dụng. Điểm này, Tô Anh thật sự một chút cũng không kịp Tề Duyệt. Nàng bằng hữu vòng rất nhỏ. Đại học thời kỳ mấy cái bạn tốt bởi vì việc học sau khi kết thúc chia lìa quan hệ cũng ở biến đạm, thế cho nên qua đi thật lâu mới có thể liên hệ một lần, nếu không phải kết hôn sinh tiểu hài tử linh tinh, chỉ sợ liền liên hệ cũng đã không có. Huống chi nàng nhận thức những người đó, thật sự đều là bình thường bằng hữu, nơi nào giống Tề Duyệt như vậy, tùy tiện lôi ra một cái chính là nhà ai thiên kim công tử. Đến nỗi Tề gia rốt cuộc có bao nhiêu sâu đâu, từ Tề lao ra tử dưới 6 cái nhi nữ. Nhi nữ dưới lại là mười mấy tuổi trẻ ưu tú hậu bối, lại có gia thế không yếu thông gia thân thích trở. Như vậy rắc rối khó gỡ xuống dưới, cũng khó trách sẽ có như vậy hậu một chồng tư liệu. Mà nàng đâu, mẫu thân qua đời, phụ thân không nhận, duy nhất có điểm huyết thống cứu cứu cũng là xa cuối chân trời. Chỉ là một người. Trên lệch tuy rằng đại, lại cũng không có gì không tốt, một người tốt nhất đối phó, cũng nhất khó đối phó, mà giống Tề Duyệt như vậy, cũng dễ dàng nhất bị người bắt lấy nhược điểm. Tỷ như lần trước gặp qua một mặt kỳ viễn, thoạt nhìn là cái chính trực thành thật nam nhân, trong lén lút yêu thích lại là bao dưỡng nữ sinh viên, quang tình nhân liền có hai cái nhiều. Điểm này, đảo cùng Triệu Vũ đảo nhiên bọn họ không phân cao thấp. Tô Anh tỷ tỷ. Nữ hải kiều mềm đáng yêu thanh âm từ cửa truyền đến, Tô Anh tỷ tỷ. Người ở đâu? Thủy Tiên kêu, khách nhân đến, anh tiếp khách. Tô Anh yên lặng đem tư liệu nhét vào bàn hạ trong ngăn tủ, nàng đều sửa đúng Thủy Tiên vài biến. Còn mỗi lần đều cố ý kêu tiếp khách, cố ý đều nàng chơi đâu. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, bên kia người cũng đi đến, Tô Anh tỷ tỷ. Tô Anh nhìn thấy người tới, tươi cười phai nhạt chút, ngươi là? Là ta nha Tô Anh tỷ tỷ, ta là Phùng Vũ, chúng ta ở Bách Nhạc Môn gặp qua. Phùng Vũ cười nói. Tô Anh sắc mặt lạnh xuống dưới, là ngươi? Đối, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi gạt ta đi số 7 ghế lô, nói là có người tìm ta, kết quả căn bản không có. Nhắc tới số 7 ghế lô, Phùng Vũ mấy không thể thấy run lên một chút, ngày đó buổi tối Khương Chích cùng Triệu Nhị để lại cho nàng tàn bạo ấn tượng làm nàng đến nay vẫn khó có thể quên, ban đêm ác mộng đều là nam nhân bị đoạn đi cánh tay thê thảm tiếng kêu. Thực xin lỗi, Tô Anh tỷ tỷ, ta hôm nay chính là vì chuyện này cùng ngươi xin lỗi, ta thật sự không biết Tề Duyệt như vậy nhẫn tâm, cư nhiên tính kế ngươi. Ta cho rằng nàng là quá mức thương tâm, tưởng cùng ngươi nói chuyện, ta không biết nàng như vậy hư a. Nữ hải mắt to rưng rưng, nói ra nói cũng thành ý mười phần, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Tô Anh nói, nếu không có mặt khác sự tình nói, còn thỉnh ngươi đi thôi. Phùng Vũ nói, ta tới, một là vì hướng ngươi xin lỗi, thứ hai, là bởi vì tiểu lữ. Bởi vì ta, hắn bị Đào Nhiên bọn họ cô lập, gần nhất mấy ngày nay hắn tâm tình đều không tốt, mỗi ngày uống rượu, ta nhìn rất khổ sở. Cho nên có thể hay không cầu xin ngươi, giúp chúng ta cùng Đào Nhiên bọn họ vài câu lời hay. Tô Anh nhẹ giọng nói, đây là Đào Nhiên sự tình, ta thật sự không giúp được các ngươi cái gì. Ngươi muốn tìm kiếm tha thứ, cũng nên đi tìm bọn họ a. Tô Anh tỷ tỷ. Phùng Vũ đột nhiên tiến lên, hai tay bắt lấy Tô Anh cổ tay trái, Tô Anh tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi liền giúp tiểu lữ đi. Xem tiểu lữ như vậy mất mát, ta thật sự rất thống khổ. Tô Anh đứng không nhúc nhích, chỉ nói, buông tay. Không buông, ngươi đáp ứng ta liền tùng, ngươi như vậy thiện lương, khẳng định sẽ giúp chúng ta đúng hay không. Tô Anh cảm thấy này Phùng Vũ thật sự thực chán ghét, so Phán Phán còn chán ghét. Phán Phán tới tìm nàng ít nhất là quang minh chính đại biểu đạt không mừng, nơi nào giống Phùng Vũ đâu, kia trong ánh mắt xem nàng ánh mắt là đặc biệt không cam lòng cùng không mừng, cố tình trong miệng lời nói lại đặc biệt đáng thương, thành ý tràn đầy. Tô Anh lắc lắc, không ném ra, nói lại lần nữa, buông tay. Không buông không buông, liền không buông. Phùng Vũ bắt lấy Tô Anh tay ngược lại càng khẩn, Tô Anh đều có thể cảm giác được đau, thậm chí thấy trên cổ tay xanh trắng dấu vết. Nàng thật sự thực bực, không hề lưu tình, tay phải đồng thời bắt lấy Phùng Vũ tay. Thật mạnh một lay, Phùng Vũ a một tiếng kêu, nghiêng ngả lảo đảo về phía sau ngã xuống, nàng ngã trên mặt đất, Tô Anh tỷ tỷ, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Tô Anh, nàng nhìn chính mình bị chảo ra ba điều móng tay ấn thủ đoạn, tiến lên nói, thực xin lỗi, ta thật là bị ngươi chảo đến quá đau, vô tình đẩy ngươi. Ta đỡ ngươi đứng lên đi. Phùng Vũ kinh nghi bất định nhìn Tô Anh mới mặc kệ nhiều như vậy, đỡ Phùng Vũ làm nàng đứng dậy, dưới chân lại cố ý dâm đến nàng váy biên. Phùng Vũ khởi đến một nửa bùn một thân lại ngồi xuống, a, nay một tiếng, kêu đến so với trước kia chân thật nhiều. Tô Anh thậm chí còn nghe được một tiếng xe kéo, Phùng Vũ khẩn trương đi xem váy, Tô Anh chạy nhanh nói, như thế nào không đứng vững sao. Mau đừng ngồi dưới đất, trên mặt đất lạnh, chúng ta qua bên kia trên ghế ngồi đi. Phùng Vũ, không cần. Tô Anh đã mạnh mẽ nâng Phùng Vũ cánh tay làm nàng đứng dậy, lại nhịn không được giẫm nàng váy. Phùng Vũ lại lần nữa té ngã, nàng ấn ngông, hợp với hai lần. Nàng là thật sự đau. Nàng cảm giác Tô Anh là cố ý, Tô Anh lại nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi như vậy thiện lương, nhưng nhất định phải tha thứ ta Nga. Lời này tức giận đến Phùng Vũ cắn răng, nàng ủy khuất chính mình tới tìm Tô Anh, này Tô Anh cư nhiên còn dám cho nàng xử sắc mặt. Nàng đột nhiên một chút đẩy ra Tô Anh, tiện nhân, ngươi đừng quá mức. Cấp mặt không biết xấu hổ. Tô Anh bị đẩy đến lui về phía sau hai bước, ngoài ý muốn đâm tiến một cái rộng lớn ngạnh lãng ngực. Càng cảm giác được nóng bỏng dày rộng bàn tay chộp vào chính mình hai bờ vai, cơ hồ muốn đem nàng năng hóa. Nàng quay đầu lại, thấy Triệu Vũ mặt vô biểu tình khuôn mặt lanh khốc cực kỳ, hắn rũ mắt, màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng trương trương môi, cực kỳ ngoài ý muốn. Triệu Vũ ca. Một lát, tiệm hoa tươi nổi lại lần nữa đi vào tới một cái thân hình thon dài đĩnh bạt nam nhân. Nam nhân hắc y hề tóc đen, ánh mắt sắc bén, hắn thanh âm trầm thấp, tiểu hoa nhải, lại đây. Nắm nàng bả vai lực đạo lỏng. Tô Anh tiểu bước qua đi, a chết. Phùng Vũ cảm giác chính mình muốn điên rồi. Chương 58. Triệu Vũ đi mà quay lại vốn là làm Tô Anh kinh ngạc, hiện giờ cư nhiên liền Khương Chích cũng đột nhiên tới. Mà buồn hẳn là trong cửa Thủy Tiên Hoa cư nhiên đối diện bên ngoài hai chiếc hảo xe phát hoa si. Triệu Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, lại không kinh ngạc, hắn nhìn mắt Khương Chích, phát hiện Khương Chích cũng đang xem hắn, hắn nhún nhún vai, thật đúng là xảo. Xảo cái gì xảo? Khương Chích bên người nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực. Đối với Phùng Vũ nói, nữ nhân này là ai? Lại một cái tới tìm phiền thoái. Phùng Vũ. Triệu Vũ xì một tiếng cười, Khương Tứ, ngươi này ký ức cũng thật tốt quá đi. Phía trước ngươi không phải còn làm nhân ra ở số 7 ghế lô bồi kia nam nhân một đêm sao, này liền đã quên. Khương Chiết, ân. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới, xem Phùng Vũ ánh mắt càng vì không tốt. Khương Chiết cùng Triệu Vũ đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức Phùng Vũ lá gan muốn nứt ra, thân thể của nàng không tự giác bắt đầu run run. Liền hoàn chỉnh câu cũng phun không ra, càng không dám nhìn Khương Chích cùng Triệu Vũ liếc mắt một cái. tại sao lại như vậy xảo? Ngày thường xuất quỷ nhập thần hai người, cư nhiên đồng thời xuất hiện ở Tô Anh tiệm hoa tươi, còn vừa lúc bị nàng cấp gặp, lại là ở chính mình mắng Tô Anh lúc sau. Này vốn là một cái đặc biệt tốt cơ hội, nếu nàng có thể trầm ổn, như vậy ngã vào Triệu Vũ trong lòng ngực chính là nàng. Một trận hối hận trong lúc miên man suy nghĩ, nàng dây rủa bò lên, nhỏ giọng bịa giải, nhị thiếu, tứ thiếu, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là tới tìm Tô Anh tỷ tỷ nhận lỗi. Khương Chích thanh âm trầm thấp, bệ nghệ Phùng Vũ, xem ra là ta lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Phùng Vũ nước mắt đều cấp dọa ra tới. Triệu Vũ lạnh lùng xích thanh, ngươi vừa rồi mắng chửi người thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Hắn nâng nâng cằm, nhìn Phùng Vũ ánh mắt giống như mũi tên nhọn, vẫn là ngươi cho rằng lần trước thả ngươi, liền thật sự cho rằng chúng ta nhân từ nương tay sao. Phùng Vũ hãn ra như tương, chân mềm đến thiếu chút nữa lại ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cảm thấy giờ phút này Triệu Nhị thật đáng sợ, liền cùng ngày đó buổi tối giống nhau, khinh phiêu phiêu một câu, liền chặt đứt một người tay, kia thảm thiết tiếng kêu phảng phất lại xuất hiện ở bên tai, sợ tới mức nàng run sợ không thôi. Khương Chích nhìn Phùng Vũ liếc mắt một cái liền chán ghét đừng khai đôi mắt, hắn một tay cầm lấy Tô Anh cánh tay, lạnh lùng nói, lúc này mới mấy ngày, dạy ngươi đổ vật đều đã quên. Tô Anh nhấp môi, không phải, ta xem nàng là nữ hài tử, liền không phòng bị. Phùng Vũ lúc này mới thấy Tô Anh cánh tay thượng kia vài đạo vết chảo, hoàng luận nói, không phải, không phải như thế, tứ thiếu, sự tình không phải các ngươi nhìn đến như vậy, ta không có thương tổn Tô Anh tỉ tỉ. Tô Anh hừ một tiếng, đúng vậy, ngươi không thương tổn ta, đều là ta chính mình chảo, cùng ngươi không quan hệ. Nàng bỏ qua một bên đầu, rất là buồn bực bộ dáng. Khương Chích liền trấn an vô vô nàng bối, đối diện khẩu Diêu trợ lý nói, hảo hảo chiếu cố Phùng Thị, có phải hay không an ổn lâu lắm, liền chính mình họ gì đều làm không rõ. Nếu Phùng Vũ nói vừa rồi là sợ, như vậy giờ phút này, chính là lại sợ lại hối, nàng biết rõ chính mình ra cùng Khương gia so sánh với, giống như phủ du hám thụ, Khương Chích thật sự phải đối phó nàng, như vậy nhà nàng liền xong rồi. Càng nghĩ càng sợ, Phùng Vũ khóc lóc nói, tứ thiếu, Tô Anh tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên tới. Cầu xin các ngươi, tha thứ ta lúc này đây đi. Ta bảo đảm tuyệt không tái phạm. Tô Anh nhìn nhìn nàng, nói, ta đây hỏi ngươi sự kiện, ngươi thành thật nói cho ta liền tha thứ ngươi. Cơ hồ là gấp không chờ nổi, Phùng Vũ nói, ngươi nói, ngươi nói. Tô Anh, ngày đó buổi tối, Tề tiểu thư làm ngươi truyền lời thời điểm, ngươi là thật sự không có nhận thấy được cái gì sao? Ta chỉ nghe lời nói thật. Phùng Vũ giờ khắc này cảm thấy, Tô Anh là thật sự tàn nhẫn a, nàng biết rõ đêm đó sự tình làm Khương Tứ cùng Triệu Nhị tức giận, nàng nếu thật nói lời nói thật, còn sẽ hảo qua sao? Ta không biết, thật sự, ta chỉ là giúp Tề Duyệt truyền lời nói mà thôi. Đáng tiếc nàng ánh mắt trốn tránh, sớm đã bán đứng nàng chân thật ý tưởng, nàng là biết đến, nàng sáng sớm liền rõ ràng Tề Duyệt chân chính mục đích, nhưng nàng vẫn là giúp Tề Duyệt truyền lời nói, thậm chí là gấp không chờ nổi hy vọng Tô Anh có thể trúng kế. Tô Anh quay đầu dựa vào Khương Chích trong lòng ngực, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, hảo đi, ta đã biết. Có chút hạ xuống, có chút khó hiểu, rất khổ sở bộ dáng. Một lát, Tô Anh lại nói, kỳ thật mới vừa thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cũng thực đáng yêu, ngươi cùng tiểu lữ thật sự thực xứng đôi. Phùng Vũ còn tưởng biện giải, Triệu Vũ giơ tay, ý bảo người tiến vào đem nàng mang theo đi ra ngoài, nàng lúc sau một loạt giải thích nói, đều bị trợ lý Diêu đổ vào trong bụng. Nàng bị kéo đi thời điểm, chỉ tới kịp thấy dựa vào cao lớn nam nhân trong lòng ngực Tô Anh, cặp kia lạnh băng không chứa một tia cảm tình con ngươi nhìn chằm chằm nàng, làm nàng lông tơ đứng thẳng. Nữ nhân kia căn bản là không phải người ngoài trong miệng ngốc bạch ngọt tiểu bạch thỏ. Tô Anh ở biết rõ Khương Tứ đối nàng đã cực kỳ bất mãn, như thế giới tình huống còn vạch trần đêm đó chuyện này, đây là muốn tuyệt nàng sinh lộ a. Hào tàn nhẫn. Ngắm lại Tô Anh trong nhà hồng thuốc vẫn là Khương Chết làm lính đã đưa tới, nàng vô dụng quá vài lần. Lần này đảo có tác dụng. Giờ phút này nàng liền ở lầu 2 thảm thượng, tùy ý ngồi ở trên sofa Khương Chích cho nàng mạt nước thuốc. Triệu Vũ còn chưa đi, hắn cả người tùy tiện nửa nằm ở vốn là không lớn trên sofa, cùng Khương Chích hai người, chiếm cứ nơi này duy nhất có thể ngồi địa phương. Hắn nhưng thật ra thử can tĩnh, chống cằm, ánh mắt nhàn nhàn dừng ở Tô Anh cánh tay thượng. Khó nghe nước thuốc sát ở chóc ra miệng vết thương, làm Tô Anh cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Khương Chích sắc mặt lãnh đạm, cơ hồ là không hề do dự đem nước thuốc nhanh chóng trà lau. Tô Anh nhịn không được nói, a chết, ngươi đều không nhẹ điểm nhi a. Hắn cười lạnh, đây là khinh địch kết cục, nàng tính kế quá ngươi một lần, ngươi còn có thể bị tính kế lần thứ hai. Tô Anh du mắt, ta cho rằng nàng là thật sự có tâm hối cải, tới tìm ta xin lỗi. Khương Chích thật mạnh ở Tô Anh trên trán bắn một chút, vừa lòng nghe được nàng hút không khí thanh, hắn lạnh giọng, không có lần sau. Tô Anh. Nga. Dính nước thuốc y ghi dùng miên bổng bị nam nhân tùy tay ném vào thùng rác, khuôn mặt là trước sau như một lạnh lùng. Triệu Vũ bắt đầu điểm yên. Miệng vết thương xử lý hảo, Tô Anh đột nhiên nghĩ đến, Triệu Vũ ca, ngươi không phải đi rồi sao, như thế nào đã trở lại? Là có việc. Khương Chết nhìn về phía Triệu Vũ nói, ta vừa vặn thấy Phùng Vũ, đoán nàng là tới tìm ngươi, cho nên trở về nhìn xem. Không nghĩ tới còn bị ta đoán đúng rồi. Ở nhìn thấy thoảng qua Phùng Vũ khi, hắn cơ hồ là theo bản năng làm tài xế quay đầu trở về, hoàn toàn không có nghĩ tới Phùng Vũ cũng không thể lấy Tô Anh như thế nào, huống chi tiệm hoa tươi ngoại còn có như vậy nhiều người thủ, có thể có chuyện gì. Hắn hành vi có thể phân loại vì, làm điều thừa. Tô Anh khẽ cười, cảm ơn ngươi. Kỳ thật ta không sợ Phùng Vũ, nàng cũng không thể lấy ta thế nào. Hơn nữa vừa rồi ta cũng không có hại, nàng bắt ta, ta liền cố ý giẫm nàng váy. Thật sự là ấu trĩ, làm người muốn cười. Khương Chết cùng Triệu Vũ cũng thật sự nhịn không được, cười một chút. Rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi lúc sau, Khương Chết hỏi Triệu Vũ, dứt lời, ngươi lại đây là chuyện gì? Triệu Vũ, ăn mì a. Lan. Khương Chết một chân đá vào. Triệu Vũ buông tay, lười nhắc nói, tiểu hoa nhải không nghĩ nói cho ngươi. Khương Chết nhướng mày, hắn móc ra một chi yên, gác nơi tay bối gõ gõ, cười, được rồi, đừng vòng quanh, nói. Triệu Vũ, còn có thể là cái gì? Tê Duyệt ta. Tiểu hoa nhài muốn biết về Tề Duyệt tin tức, xem ra là chuẩn bị tùy thời nên chiến. Khương Tứ, ngươi lại có mỹ nhân phúc có thể hưởng. Khương Chết bậc lửa yên, hàm ở môi hút một ngụm, hoàn mỹ hàm dưới hình dáng hơi liễm, ánh mắt thâm thúy, tiểu hoa nhài còn hành, Tề Duyệt kia phúc ta nhưng hưởng không dậy nổi. Hắn ngước mắt, ngươi đi thử thử. Triệu Vũ hừ một tiếng, này mỹ nhân ân, ta cũng tiêu không dậy nổi. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi cùng Đào Nhiên hai cái, liền không lâu phía trước còn nói nàng rất có nữ nhân mùi vị. Đó là Đào Nhiên nóng lạnh gì cũng ăn, người nào đều vào được mắt. Khương Chết cười một chút, hắn căn yên, nhìn mắt Triệu Vũ. Triệu Vũ đôi tay sao ở túi quần, vuốt ve đầu ngón tay. Nữ nhân. Mùi vị. Chương 59. Tiến đi Khương Chết cùng Triệu Vũ, Tô Anh đem Thủy Tiên kéo ra tới hành hung một đốn, nói tốt giữ nhà đâu. Thủy Tiên vẻ mặt mộng ảo, anh, xe quá xinh đẹp. Còn một chút tới hai, ta căn đều nắm chặt á. Tô Anh. Nàng cũng không biết một gốc cây hoa, như thế nào đối xe có lớn như vậy mê luyến. Sương rồng bà hừ nói, Thủy Tiên, ngươi hảo không đáng tin cậy Nga. Thủy Tiên, ta sai rồi sao cờ á cờ. Bách hợp rốt cuộc nhéo Thủy Tiên bím tóc, xem ngươi còn rất dây xích. Từ giờ trở đi, Thủy Tiên đã chính thức từ chờ tuyển lão đại vị trí thượng quay ngựa. Ân, hoa nhài bổ thượng. Hoa nhài liên tục đong đưa nó lá con, khẩn trương nói. Không được, ta sẽ không đương lão đại. Bách hợp. Chớ sợ, nhìn xem vừa rồi kia hai cái nam tính nhân loại, cùng bọn họ học liền biết, tùy tiện chiêu cái tay nói kéo xuống đi, hoa, hảo xoái. Cây mắc cỡ, nó không quá thích kia hai cái nam tính nhân loại, anh. Tô Anh nhừ một tiếng, đi qua đi, không lưng tiến đến cây mắc cỡ trước mặt, làm sao vậy? Cây mắc cỡ nhỏ giọng nói, anh, ta cảm thấy vừa rồi kia hai người đều không tốt, hảo nguy hiểm cảm giác, ngươi cách bọn họ xa một chút nga. Tô Anh cười sờ nó tiểu hoa đoá. Ta biết đến, cảm ơn tiểu hàm. Không khách khí. Cây mắc cỡ lá cây đều cuộn tròn lên, chỉ có hoa nhi là phấn nộn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tô Anh cười. Nàng nhớ tới vừa rồi, nếu không phải nàng phòng bị tâm quá nặng, liền tính là đối mặt một cái không chớp mắt tiểu nhân vật cũng chưa từng thả lỏng, nếu không. Nàng kinh doanh hình tượng liền phải băng rồi. Tựa như Tề Duyệt tưởng như vậy, nếu Khương Chết cùng Triệu Vũ phát hiện bọn họ cho rằng đơn thuần đáng yêu tiểu hoa nhài kỳ thật cũng không đơn thuần, cũng không đáng yêu. Ngược lại tâm cơ sâu nặng, đem bọn họ lừa một hồi lại một hồi, lấy những người này lòng tự trọng cùng kiêu ngạo, đến lúc đó khẳng định sẽ thực tức giận, không chuẩn muốn trái lại tìm nàng tính sổ đâu. Tô Anh vuốt cằm, ngẫm lại còn cảm thấy rất thú vị. Nhưng nàng nếu không mượn Khương chết tay, khi nào mới có thể thu thập được Tề Duyệt đâu. Nữ nhân kia, nàng là thật sự không nghĩ nàng hảo quá. Tô Anh vốn định đi xem lão Ngô Đồng trong miệng đáp ứng hỗ trợ cây hỏe cùng Ngân Hạnh, ngại với bên ngoài đi theo người, ra ngoài không tiện. Chuyện này chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên, đáng giá cao hứng chính là, nàng có thể giám thị đến phạm vi 10 dặm trong vòng phát sinh lớn nhỏ sự tình, chỉ cần lại xa một chút nhi, thực vật theo dõi phạm vi liền có thể đi vào Tề gia. Gia, là nhất thả lỏng cũng là an toàn nhất địa phương, nói chuyện làm việc cũng không có đề phòng. Tề gia gia đại nghiệp đại, một cái trong nhà như thế nào không điểm nhi hoa hoa thảo thảo đâu. Đến lúc đó, nàng có lẽ là có thể biết càng nhiều hữu dụng đồ vật. Đáng tiếc giờ phút này nàng chỉ có thể ở giấy trên mặt nhìn xem về Tề gia tin tức, trong đó một chút làm Tô Anh có chút để ý, Khang Thái danh nghĩa có một nhà kích hoạt tế bào liệu pháp viện nghiên cứu, này hạng mục là căn cứ vào cải tạo thụ đột tế bào dùng để trị liệu ung thư, chỉ tiếc tiêu phí một tuyệt bút đầu tư, cuối cùng thu hoạch cũng không lớn, công ty thượng tầng nhìn không tới hy vọng, đã quyết định từ bỏ. Mà Tề Duyệt đối này hạng mục đặc biệt để bụng, nàng phí thật lớn sức lực, rốt cuộc làm Tề Viễn đáp ứng nàng thành này hạng mục chính thức người phụ trách, hơn nữa lập hạ quân lệnh trạng, nói không cần công ty đầu tư cái gì, chỉ cần cho nàng nơi sân cùng người, kinh phí đều từ nàng chính mình gánh vác. Vì thế nàng đã hướng ngân hàng thải một số tiền khổng lồ. Khó trách khoảng thời gian trước Tô Anh còn nghe Đảo Nhiên nói lên quá, Tề Duyệt muốn một miếng đất, muốn tu sửa thuộc về nàng chính mình viện nghiên cứu, chính là vì cái này. Bất quá Đảo Nhiên chặn ngang một chân, viện nghiên cứu còn chưa là thành, chỉ có thể tiếp tục ở nguyên lai địa phương đợi. Kia địa phương ở đâu? Tô Anh nhìn kỹ xem địa chỉ, ở thành Bắc Mộ thương nghiệp khai phá khu, khoảng cách nàng tiệm hoa tươi cũng không xa. Xác định hai nơi địa chỉ, một là Tề gia, một là Tề Duyệt viện nghiên cứu, Tô Anh liền đi tìm tới bản đồ, đặc biệt cùng Lão Ngô đồng thương lượng một chút, làm hắn cường điệu hướng phương bắc hướng tìm kiếm có thể hỗ trợ thực vật. Lão Ngô đồng đồng ý, lại càng thêm vô pháp minh bạch Tô Anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô Anh nói, chính là người này vài lần hại ta, nếu không phải vừa lúc bị người cứu, ta tưởng ta hiện tại nàng hơi thở dài, không có biện pháp à, ta tưởng an tĩnh sinh hoạt, nhưng là có chút người luôn là muốn tìm tới môn tới, ta không thể không phòng. Cho nên, nếu ta có thể sớm một bước biết nàng bí mật cùng kế hoạch, ta đây liền sẽ không năm lần bảy lượt trung kế. Lão Ngô đồng dùng nó hồn hậu thanh âm thở dài, đong đưa là cây rơi xuống, người này, sắc thật tác động. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. Cảm ơn. Tô Anh nói, còn muốn phiền phải ngươi, nhớ nhớ nàng bộ dáng, về sau nếu nhìn thấy nàng, còn thỉnh nhiều lưu ý một ít. Lão Ngô đồng, hảo, ta biết đến. Tạm thời, Tô Anh chỉ có thể làm được này đó. Trung quy đến muốn từ từ tới. Dù sao nàng không đổi. Lại nói bên kia, Tề Duyệt bởi vì ở Tô Anh chỗ đó ăn vài lần mệt, Tề Viễn đối nàng cũng có phê bình kín đáo, dẫn tới nàng tâm tình thập phần không thoải mái, chỉ có thể sở trường hạ trợ lý phát nổi cáu, dẫn tới đi theo bên người nàng người đối nàng cũng nhiều có ý kiến, giận mà không dám nói gì. Giờ phút này nàng đang ở cùng người trò chuyện. Ta nguyên bản cho rằng Tô Anh chỉ là một đóa rửa vào nam nhân thố ti hoa, không có gì uy hiếp tính, cũng không đem nàng để vào mắt. Không nghĩ tới nàng còn rất có thủ đoạn, không chỉ có đem Khương Tứ hống đến bao quanh trang, ngay cả Khương Tứ bên người Triệu Nhị cùng Đào Nhiên, Lâm gia kia tiểu tử, cũng đều thích nàng, cho nàng chống lưng. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền chưa bao giờ có hại quá, lần đầu tiên ở một cái dựa vào nam nhân tiểu tình nhi trên người bị té nhào, cái này làm cho nàng thập phần không cao hứng, cảm giác như là kéo thấp thân phận của nàng giống nhau. Lại nói lần trước kế hoạch thất bại, vẫn là nàng tới cửa xin lỗi mới cuối cùng hòa nhau một ván, nàng cũng không tin. Kia vài vị coi nhi như mạng phu nhân thái thái, sẽ nhìn chính mình nhi tử bị cùng cái nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Điện thoại bên kia là một cái thực ôn nhu giọng nữ, ta xem qua ảnh chụp, thoạt nhìn sắc thật ôn nhu vô hại, cũng rất xinh đẹp, giống đóa thô ti hoa. Tề Duyệt xoa cái chán, cười lạnh, Tô Anh người nọ, có điểm tà môn, ta sẽ không lại bị nàng vô tội bề ngoài cấp lửa. Xem ra này Tô Anh là có chút tài năng, cư nhiên có thể làm chúng ta Tề đại tiểu thư ăn ngậm bồ hòn. Nàng đã sớm nghe Tề Duyệt nói đêm đó chuyện này, đối Tô Anh cái nhìn liền có chút thay đổi, không nóng nảy, trước làm nàng đắc ý hai ngày, lại nói mặt khác không mượn. Hùng chi Khương Tứ những người đó mới mẻ cảm vốn là không dài, không chuẩn quá mấy ngày, bọn họ liền ghét bỏ nàng đâu. Tề Duyệt cười, như vậy coi như nhân hảo, không có nam nhân bảo hộ, nàng còn không tùy ý ta vo tròn bóp dẹp à. Lại hỏi, hiểu hiểu, ngươi chừng nào thì lại đây chơi. Không ngươi ở, ta đều hảo nhàm chán, cảm giác cũng không ai có thể hiểu ta. Hiểu hiểu nhợt nhạt cười nói, chờ một chút đi, ta cùng ca ca bên này sự tình cũng rất nhiều, gần nhất ta phụ thân thể cũng không thế nào hảo, bác sĩ đã hạ quá vài lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, đi không khai à. Tê Duyệt nói, tưởng lao ra tử tuổi tác lớn, thân thể các phương diện cơ năng đều ở thoái hóa, huống chi hắn là ung thư thời kỳ cuối. Chỉ có thể kéo một ngày là một ngày. Ngươi đừng quá khổ sở, cũng nhiều chú ý thân thể của mình cùng an toàn. Thường tam gần đây còn hảo. Hiểu hiểu cảm tạ Tê Duyệt. Nói, ca ca khá tốt, chính là bận về việc công tác cùng bệnh viện hai bên buôn ba, có chút mệt mỏi đi. Tưởng ngũ đâu? Hắn hiện tại hẳn là thực y phong đi, tưởng lao gia tử chính là đem gia tộc khống chế quyền giao cho hắn. Đúng vậy, xác thật thực y phong, hiện tại gia tộc tất cả mọi người ở nịnh bợ tưởng diễn, ta cùng ca ca cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tề Duyệt bất đắc dĩ, các ngươi đều không nghĩ biện pháp sao. Ta đối tưởng ngũ nhưng không xem trọng, hắn người nọ. Tấm tắc. Hiểu hiểu càng là bất đắc dĩ. Có biện pháp nào? Ta phụ thân đều đã viết xuống di chúc, chúng ta chỉ cầu an ổn, mặt khác không nghĩ nhiều như vậy.